Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3, cũng là kết thúc của Lão Tam Lão Tứ Bắt Vong Con Hoài Điên của tác giả Lương Duy. Chúng ta đã thấy rằng là cái sự tình ở cái ngôi làng Xuân Bình nó càng lúc càng được đẩy lên cao trào khi mà có thêm những người chết, đếm ra để xem là 1, 2, 3, hình như 5 mạng rồi. 5 mạng rồi, và đều là những cái chết ghê gớm. Lần này thì đến cả mấy anh dân quân tự vệ cũng bị dọa, cũng bị dọa cho hết hồn. Đó. Và liệu rằng là sau khi bị dọa thì còn cái vấn đề gì? Và cái cơ duyên nào để đưa các lão pháp sư đến với ngôi làng này? Ở tập ngày hôm trước thì chúng ta còn được biết thêm một bí mật là lão sư phụ không chỉ có mấy lão tam, lão tứ, lão nhị, mà có đến 10 đệ tử. Còn đến 10 đệ tử, tức là đến lão thập, thì chúng ta đã thấy lão tam, lão tứ, lão nhị. Hình như còn một lão gì nữa đã từng xuất hiện nhỉ không nhỉ? Có một cái lão gì đã từng xuất hiện sao hết? Tôi không nhớ nữa. Nhưng mà có từng đó lão rồi. Thế thì không biết là các lão khác thì như thế nào. Bởi vì là mấy lão này cũng đã đủ loạn rồi. Thế mà đến lúc mà 10 lão hội tụ lại thì không biết là nó tanh bành đến mức độ nào nữa. Chắc sẽ có một ngày không xa thôi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick Facebook của tác giả mà mình đang ghi bình luận ở kia. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập cuối của Lão Tam Lão Tứ Bắt Vong Con Hoài Điên. Sáng ngày hôm sau, anh Dũng cùng với mấy anh công an xã xuất hiện trước mặt anh công anh Long khi họ đang nằm bất động ở chỗ gốc đa làng Xuân Bình. Phải gọi mãi hai người mới mở mắt, nhưng đến khi tỉnh lại thì nói lên thiên không giống thường ngày. Anh Dũng lờ mờ nhận ra những lời ông trưởng thôn nói không còn là chuyện đơn giản nữa. 20 năm ở trong ngành, anh chứng kiến nhiều sự việc kỳ lạ. Nhưng bằng sự tiên tiến của khoa học thì đều có thể giải quyết được. Tuy nhiên việc lần này nó đã đi quá xa tầm với. Anh hoang mang, không biết phải làm sao. Thì ông Kiên lên tiếng. Chuyện này thì theo tôi, trước mắt là cứ đưa các chú ý lên bệnh viện một chuyến xem thế nào. Trong lòng của anh Dũng giống như tơ vò. Ngoài việc ấy ra thì bây giờ anh cũng chẳng biết phải làm sao. Ông nó cũng là nhiệm vụ. Nhưng anh không nghĩ nó lại ra nông nỗi này. Rồi anh biết ăn nói thế nào với bố mẹ, vợ con của anh Công anh Long. Một chiếc xe trắng toát in hình dấu cộng đỏ chót trên nắp capo đưa hai người đi. Lúc này người làng Xuân Bình lại tiếp tục chìm vào trong nỗi hoang mang lo lắng. Bởi vì bản thân họ đang hiểu rằng ngôi làng này đang bị thế lực tâm linh bủa vây. Họ nhớ đến cái chết của con Hoài Điên. Và lúc cả làng đưa ma nó, diễn ra biết bao nhiêu điều kỳ quái từ đó cho đến tận bây giờ. Người làng Xuân Bình đặt ra câu hỏi, không lẽ con Hoài khi còn sống, điên điên dại dại, bị người ta trêu chọc coi thường, cho nên đến khi chết, nó cũng trở thành con ma điên mà dọa cả làng. Ngôi làng với mấy trăm hộ dân cứ chìm dần trong u tối. Trên bầu trời bầy quạ, không biết từ đâu bay về dợp trời, kêu lên những âm thanh như hả hê với nỗi sợ hãi của cả làng Xuân Bình. Ở bên ngôi làng bất ổn, sau khi bị mụ Hòa mụ Hạnh hành cho một trận vì cái vụ con mụ béo treo hai quả dưa hấu trước ngực, nó đưa ảnh lên trên Face, nhà tam nhà tứ ngoan ngoãn không có dám chạy nhảy ra ngoài. Lúc nào rảnh rỗi thì các lão lại mở cửa xem bói kiếm trác tế. Tưởng như mọi khi sẽ đông người tấp nập ra vào, ấy thế nhưng hôm nay lại vắng vẻ. Chỉ có mấy người đi đến, loanh quanh mấy cái việc dựng vợ gả chồng, xây nhà xem móng. Nhà tuét hôm nay dở trứng, lại lấy con đờ diêm ra lau lau chùi chùi, rồi lên xe đánh võng cho phấn khởi cái thằng người. sau những ngày tháng ăn không ngồi rồi, đang đánh võng không biết trời đất đâu, bỗng nhiên gặp ngay đàn trâu đi qua đường, tay lái nó quẹo sang một bên, rồi lao thẳng vào bụi tre. Cũng may lão thân thủ thuộc hạng có hạn, trước khi đâm đầu vào bụi tre, lão lộn luôn ra ngoài. Chỉ còn con đờ Jim thì đâm xong vào đó, bánh xe vẫn cứ quay ảnh ạch. Lão Tuét thấy thế thì mắt trước mắt sau đi ăn vạ thằng chăn trâu. Tiên sư đứa nào? Tiên sư đứa nào chăn trâu thả ngoài đường giao thông để ông đâm vào bụi tre thế này? Cố tình mà chui lùi, ông đuổi mẹ trâu cho lạc bây giờ đấy. Mày ra đây, mày ra đây. Vừa dứt lời thì một người đàn ông chân đất mắt toét lò dò từ cái bụi cây ven đường đi ra. Thầy đấy à? Thầy, thầy có phải là thầy Nghị, người yêu của con Quýt, nhà ở đầu làng không? Nó nói tóm lại là dư lại nhá. Thầy đi xe kiểu đấy thì dù không có trâu của tôi, thầy vẫn rúc vào bụi tre thôi. Ngay cả tôi cũng mấy lần suýt bị thầy đâm đấy. Lão Tuét nghe thế thì bực bội. Mẹ bố tiên sư rõ ràng là nó thả trâu ra ngoài đường, khiến xe của mình loạn choạng. Thế mà bây giờ nó lại nói nó đổ tại mình. Người đàn ông kia vốn là lực điền to con, cho nên cũng không ngần ngại, xông tới vật lộn với nhà Tuét sau một hồi cãi cọ. Đám người làng lại được dịp hóng hớt, vây kín cả hai. Kẻ thì cổ vũ, kẻ thì rút điện thoại livestream đưa lên trang nhất của Face. Hai bên một người thì thân thủ tốt, một người thì to con như đô vật. Đánh mãi vẫn cứ bất phân thắng bại, trận đấu càng lúc càng kịch tính. Nhà Thọt nghe tin bạn Nhị của mình đang đấu vật với người ta, chứ không phải là ma quỷ, thì vội vàng cầm đồ đi tác nghiệp quay chụp chụp. Tưởng rằng là huynh đệ trên bến dưới thuyền với nhau, nhà Thọt lao vào căn ngăn đấy. Thế nhưng lúc này lão lại còn ngoạc mồm đổ thêm dầu vào lửa. Bạn nhị, cố lên, cho nó biết thế nào là một đại pháp sư đi. bạn ơi kìa, cái chân, đúng rồi, khép mạnh vào đừng để nó bóp ré bạn ơi, không cho nó thoát. Úi giời, cái thằng mặt người đầu lợn kia, mày để cho bạn Nhị tao tẩn như thế à? Ồ, thằng kia nhanh lên, đấm bên trái kìa, thằng Nhị nó rút bên trái mày ơi, nhanh lên xem nào. Ê, anh chị em, đô lết. Thả tim đi, trận đấu căng thẳng thế này phải tạo động lực cho hai đô vật chứ, bổ quả sẻ. Ôi Nhị ơi, cẩn thận nó bốc cứt trâu, Nhị ơi. Chẳng biết có phải là Quyết Thọt cổ vũ hay không, trận đấu diễn ra càng lúc càng căng thẳng như là phim hành động. Người đàn ông và lão Tuét bấy giờ quần áo đã rách tơi tả, xây xước đầy mình, trông như là hai thằng ăn mày đang đánh nhau. Đúng lúc mà Nhị Tuét vừa lộn một vòng ngẩng dậy, thằng chăn trâu nghe lời của lão Quyết Thọt đang ngã lăn ngã lóc, tiện tay vơ luôn bãi phân trâu ném tới. Nhị Tuét vừa ngẩng đầu lên thì cuống cuồng thụt lại xuống như là con rùa rụt vào trong mai để né. Loanh quanh thế nào bãi phân trâu bắn đánh toẹt vào mặt của một lão già đang đứng đó cười khanh khách, thành ra trông như là đang ăn bánh gai. Còn Quyết Nẫu cũng nghe tin Nhị Tuét bị hành hung, nó xách cái búa hùng hổ như con gái của thiên lôi, đột ngột xuất hiện, mắt vằn lên những tia hung dữ. Nó vừa chạy tới vừa rít. Thiên thư mố, cái thằng kia, thằng mất dạy kia. Ai cho mày đánh anh Nhị của bà chứ? Ai cho mày ném cứt theo vào mặt của anh Nhị nhà bà chứ? Thằng kia. Ôi giời ơi, vừa nhìn thấy bóng dáng của con Quyết Nẫu thì nó khác gì như là sát thần đang ập đến. Con Quyết Nẫu lao thẳng vào hỗ trợ Nhị Tuét đánh lại thằng chăn trâu. Thằng chăn trâu đến bây giờ thì hết hồn hết vía, vất vả lắm mới tránh được những đòn búa giã xuống. Đéo mẹ, không cẩn thận trúng một búa, có sống cũng thành tật. Còn đang hăng hăng thì lại thêm cả thằng Lan BD. Nó nghe tin anh Nhị của nó bị người ta đánh, nó hùng hổ xuất hiện, rút cái guốc gỗ, nhảy sổ, giáng vào đầu thằng chăn trâu côm cốp. Vì thế trận chiến đổi chiều nghiêng về phía nhà Tuét. Các cụ nói hai đánh một chẳng chột cũng què, đằng này hận là ba đánh, mà hai con mụ kia nó trong tay lăm lăm hung khí. Thằng Chăn Châu bây giờ đầu thì sưng toàn là ổi lẫn ổi, ở dưới chân thì bị con Quýt Nẫu nó đập cho một búa đang bầm dập cả vào, bị Nhị Toét ngồi trên lưng rối rít van xin. Ôi, tôi lạy các người, tôi lạy các người, tôi cắn rớm cắn cỏ, tôi lạy các người, ở nhà con mẹ già con thơ. Nhị Toét lúc này trên mặt cũng nhếch nhác cứt trâu, mới đứng lên giằng lấy cái guốc của thằng Lan chỉ vào người kia. Thế mày đã phục chưa hả? Hả? Hay là mày vẫn cho rằng Châu nhà mày đi đúng luật giao thông hả? Hả? Châu nhà mày bị đi là lấn làn, nghe chưa? Là vượt đèn đỏ, nghe chưa? Nghe chưa? Tao còn chưa thử nồng độ cồn Châu nhà mày đâu đấy. Mày hôm nay ông đánh nhau với mày, chú lần sau lằng nhằng ông điều âm binh ông vật cho mày xui cả bọt mép đấy, nghe chưa? Nhị Toét quay sang nạt nộ đám người. Lại còn cả các ông các bà nữa đấy, chưa biết chuyện gì đã live stream đưa lên mạng, thế này còn gì mặt mũi của Lê Minh Nhị nhà tôi không? Đám người thấy lão nhị có hai hung thần ác sát là con Quýt Nẫu với thằng Lan BD, lại thêm lão vừa đe dọa gì đến âm binh, thì lập tức cúi gằm mặt xuống. Nhà Thọt im thin thít định rút đuôi về thì con Quýt Nẫu nó quay phắt sang nó chỉ vào mặt. Lại còn được cả ông bạn quý hóa của anh nhị ấy, cái kia kìa, nhà anh Quýt Thọt kia kìa, cứ bô bổ quả thẻ đấy, đến là phát tẩm. Chính là anh Quýt, anh ấy xui thằng này bốc cứ trâu ném vào anh nhị ấy. Nhà Toét trông thấy bộ dáng của thằng Chăn Châu nãy giờ bị con Quýt Nẫu với thằng BD nó đánh bằng hung khí cho chẳng ra hồn người, bây giờ thì thôi, tự nhiên lại thấy thương thương nó, không muốn lằng nhằng. Mặc cho đám đông cứ đứng đó bàn tán, lão đi đến bụi tre rằng con xe The Gym của mình toan phóng đi. Thế nhưng sau cú ngã, cái xe không biết nó bị làm sao ấy, nó cứ ảnh ạch, giận mãi chả nổ. Nhị Toét tức khí, hậm hực dắt bộ xe ra cái quán ở ngay đầu làng, vứt ở đấy, rồi một mình thơ thẩn tản bộ lên bờ đê. Nhà Thọt và con Quýt Nẫu cùng với Lan BD biết lão Toét đang giận, không dám nói năng gì, lẽo đẽo theo sau. Trông đến là buồn cười. Thấy Nhị Toét đứng trầm ngâm, mặt nghệt ra như ngỗng ỉa, Quýt Thọt mới rụt rè lên tiếng. Ơ kìa, bạn Nhị, sao tự dưng lại như thế? Sao tâm trạng trầm lắng thế? Giận tôi đấy à? Nhị Toét nhìn khuôn mặt nhăn nhở của Quýt Thọt chẳng thèm nói gì, coi như kệ mẹ mày, thích làm gì thì làm. Còn Quýt Nẫu thì vốn tính tình trương phi, thấy Nhị Toét thế, nó bồ bồ. Hôm nay may tâm trạng em còn đang vui nhỉ, thử hôm khác mà động vào anh nhị của em mà xem, em lại thằng ngõ nó thủng mẹ đầu, không còn đường mà về ấy chứ. Đứng đấy mà nôi co, đúng là cái đồ không biết nhiều. Thằng Lan BD cũng xông vào tranh công. Ở giải có loại vỗ phô, nó đánh nó thủng đầu để cho mày có mà đi tù à, để mà ăn cơm cơn mặc áo xấu đấy à. Đây này, cứ như tao đấy, cho nó mấy cái quốc mộc, ổi xanh ổi chín là mọc đầy trên đầu, mà nói cho đằng đấy, người làng ai chả biết là mày giả, người ta chẳng thèm chấp. Cho nên là theo ý tao này, mày cũng lên tránh xa anh nhị ra, chứ không người ta lại bảo là anh nhị vừa đẹp trai vừa tài tử, loanh quanh thế nào lại đi chơi với con dở. Nhờ anh nhị nhờ. Thằng Lan vừa dứt lời thì bốp một cái, cánh tay to như hộ pháp của con Quýt Nẫu nó vả cho một phát vào mặt. Thằng Lan điên máu hùng hổ. Thế là hai đứa nó lại lao vào nhau, mà cấu, mà xé, khiến cho Nhị Toét đang tâm trạng cũng bị phá luôn, đành phải lao vào can ngăn hai đứa chúng nó. Ơ kìa, sao lại đánh nhau nữa? Kìa, sao lại dở thói côn đồ như thế? Kìa, ôi dồi ôi, bạn Quýt, can đi chứ không chúng nó đánh nhau chết bây giờ. Ôi dồi ôi, cô Quýt ơi, cô Quýt, mặc váy mà lại trồng cả mông cả tĩ lên thế này. Thế nhưng dù cho cố gắng như thế nào, Nhị Toét và Quyết Thọt cũng không thể ngăn cản nổi hai cái con dở người như hai con trâu trọi đồ sơn. Hai lão cứ xông vào, y như rằng là bị chúng nó đạp ra ngoài lăn lông lốc. Nhà Nhị thấy một đứa hâm, một đứa dở đang đánh nhau về mình, bây giờ cũng mếu máo. Ôi giời ơi là giời, hai cái con điên, tự dưng đang yên đang lành đánh nhau làm gì? Thế nhưng hai đứa chúng nó không nghe, cứ vật lộn với nhau. Cho đến tận khi anh giáo dở mặc quần âu sơ vin, áo sơ mi trắng phau, đi dép tổ ong màu trắng đạp xe đạp qua. Nhìn thấy con Quyết nẫu như thế thì nói. Quyết, sao đấy? Cứ giữa đường giữa chợ thế này thì ai mà thích Quyết cho được à Quyết ơi? Lời của anh giáo dở như có sức tác động kỳ lạ với con Quyết. Nó vội vàng buông thằng Lan BD ra rồi đứng tần ngần. Tự dưng con Quyết nó đờ đẫn, làm cho cả nhà Toét, nhà Thọt và cả Lan cũng đờ đẫn theo. Con Quyết cứ nhìn chân chân vào cái bộ dáng soái ca nông thôn của anh giáo dở. Đã thế trên cái giỏ xe thủng lỗ chỗ, lại còn một bó hoa trắng tinh khôi. Nhìn kỹ thì đích thị là hoa xuyến chi, hay là người dân ở quê gọi là hoa cứt lợn. Còn Quyết nẫu còn đang hùng hổ là như thế, nhưng bây giờ lại bẽn lẽn. Anh Đáo đi đâu mà ăn mặc đẹp thế? Đẹp hết cả phần thiên hạ rồi. Con Quyết vừa nói, nó vừa xích xích chỉnh lại cái váy hoa truyền qua năm đời nhà nó, như chứng tỏ với anh giáo là nó cũng biết điềm đạm, biết e lệ lắm. Anh giáo giờ ánh mắt si tình nghiêng nghiêng đầu trả lời Quýt. Đẹp không Quýt? Giáo vừa lấy trộm của thầy để mặc đấy. Thầy còn có bộ cánh nữa, có cả là vạt màu vàng như là cứt tí. Mai giáo lại lấy trộm, giáo thắt cả là vạt cho Quýt xem nhớ. Nghe anh giáo nói như thế, con Quýt bẽn lẽn cười trừ. Anh giáo tự nhiên nổi hứng, đọc một câu thơ của Xuân Diệu. Vô tâm, nhưng giữa bài thơ diệu, anh với em như cặp một vần. Dứt câu thơ tình, con Quyết nẫu thả cái búa vào giỏ xe, rồi leo luôn lên đằng sau xe giáo dở. Chiếc xe đạp lại chậm chậm trôi đi, kèm theo ánh mắt đầy hờn dỗi của con Quyết nẫu với nhà Nhị Toét. Thế nhưng Nhị Toét vừa trải qua cái cảnh ngôn tình của hai đứa dở thì cảm thấy buồn nôn nhiều hơn là hối tiếc con Quyết nẫu. Chỉ mong là hai đứa nó đi càng xa càng tốt, đỡ phải dính dáng đến cuộc đời của lão. Thằng Lan BD nhìn theo con Quyết nẫu mà bĩu môi. Khiếp, thế thầy Nhị tiếc cơ đấy. Tiếc thì chạy theo người ta đi kia kìa, gớm chùa. Nhìn cái giọng éo ợt của thằng BD, nhà Nhị chỉ muốn lấy cái tông nhét vào mồm nó cho đỡ tức. Chả biết từ bao giờ, thằng Lan BD, từ sau cái vụ xem bói về đường tình duyên, thì cuộc đời của nó đã nhảy sang cuộc đời của lão Nhị từ bao giờ. Ở ngôi làng bất ổn đó, chẳng biết có phải là mồm nó hay không mà người làng cứ kháo nhau là lão Nhị đem lòng yêu cả nó, cả con Quyết nẫu. Rồi con Quyết nẫu lại có tình cảm với anh giáo dở. Thành ra cái mối tình tay ba tay tư nó cứ loanh quanh phức tạp. Thằng Lan BD cũng khẽ thở dài, ngắt một cọng cỏ ở dưới đất rồi bắt đầu vặt vặt. Có một chàng trai đem lòng yêu cô gái. Cô gái kia yêu người khác mất rồi. Người khác ấy lại yêu cô gái khác. Tình đơn phương cứ quanh quẩn mãi chẳng thôi. Nhà Thọt thấy Lan BD nó cứ eo éo thì nhắc. Thôi, chú Lan đi về đi. Bạn Nhị của tôi hôm nay tâm trạng không vui. Trông thấy chú có khi lại cao huyết áp. Bạn Nhị nhỉ? Nhị Toét thấy cũng chẳng buồn nói thêm, cứ thế đứng lặng thinh. Lan BD cũng chẳng biết làm sao, cuối cùng ngúng nguẩy đi về. chứ ở lại đây cũng chẳng biết dỗ dành Nhị Toét đầy tâm trạng như thế nào. Đến khi chỉ còn lại hai người, Quyết Thọt mới rụt rè. Bạn ơi, hôm nay tôi thấy bạn sao đấy? Cứ trầm ngâm tâm trạng thế này, tôi cứ thấy ngại ngại thế nào ấy. Nhị Toét nhướng mắt nhìn mấy đứa kia đi hết rồi mới bảo. Nói trắng với bạn ra như thế này nhá. Tự dưng bạn đưa tôi ra làm cái trò trên mấy live stream của bạn. Tôi thấy buồn. Tôi thấy tổn thương. Dù gì cũng là idol, là thần tượng trong làng Bất Vong. Bạn vác tôi lên trên ấy. Sau này tôi còn đánh nhau với ma với quỷ, làm sao dáng lên hình được nữa. Tôi nói với bạn Quyết này, bốn chữ hào quang rực rỡ, nó khó nhuốt hơn bạn nghĩ nhiều. Bạn không tin thì bạn lên đấy mà thử xem. Nói đến đây, tự dưng Nhị Toét nước mắt cứ như là lệ vương trào ra bên gò má, lại thêm cả nước mũi. Nó chuẩn bị thề lề chảy xuống đến miệng. Nhị Toét xịt một cái, nó lại chui toạt vào. Chả biết là cái lão mả mẹ này nó đang nghĩ gì. Chắc là bây giờ lão đã trở thành người của công chúng dưới ấm kính livestream của nhà Thọt, cho nên nghĩ mình đang mọc hào quang ở trên đầu. Nhà Thọt nghe thế chỉ muốn tống luôn cái điện thoại vào mồm của nhà Toét cho nó đỡ ngứa tai. Bố tiên sư. Thôi, bạn cứ vui lên mà sống. Bình thường người như bạn thì nhăn nhăn nhở nhở, mà hôm nay tâm trạng nó sâu lắng thế. Tôi nhìn tôi không quen. Hay là anh em mình đi ranh chén một bữa để giải buồn hả? Nhị Toét đang cố xịt cái nước mũi, đéo mẹ, cứ xịt vào bên thì nó lại chảy ở bên kia, thề lề xuống đến khóe mép. Miệng cười hề hề. Thế là đang định hỏi ăn uống ở đâu thì bất giác thấy cô gái thẫn thờ bước đi, trên đầu lại có lờ mờ một làn khói. Vừa nhìn Nhị Toét nhận ra ngay, ấy là âm khí. Biết có chuyện chẳng lành, lão lên tiếng. Ôi, bạn Quyết, bạn nhìn thấy con kia không? Chắc chắn nó bị vong nhập rồi, sắp mất mạng đến nơi rồi. Nhà Thọt là người trần mắt thịt, có nhìn thấy cái âm khí khỉ gì đâu. Chỉ biết rằng có con bé nó còn khá trẻ, cũng có nhan sắc. Bạn đừng nói với tôi là bạn yêu người ta chứ. Lại còn giở vờ có vong nhập cái gì đấy. Thế nhưng nhà Thọt vừa dứt lời thì con kia nó nhảy một cái xuống sông như muốn quyên sinh. Vốn là dân sông nước, lão Thọt không nề hà. Thế là vừa chạy chân chấm chân phẩy, vừa cởi quần áo rồi hô. Ôi, cô dì ơi, cô dì. Ôi, cuộc đời còn nhiều cái quan trọng lắm, sao lại quyên sinh thế kia? Ôi giời ơi, của một đống thế này. Lão vừa nói vừa ngó nghiêng bộ quần áo ở trên người, rồi sau đó ném sang một bên, mới lao thẳng xuống chỗ cô kia vừa nhảy. Đúng là Quyết Thọt, chắc là tiếc bộ quần áo mới. Đang vội cứu người, ai lại đi cởi quần áo rồi mới nhảy. May mà quờ quạng một hồi, cuối cùng túm được tóc của cô gái. Đang loay hoay định ngoi lên, thì cô ta đột nhiên trợn mắt, ánh mắt vằn lên những tia đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Quyết Thọt, như là muốn ăn tươi nuốt sống lão vậy. Mặc dù đang chơi với trong dòng nước, nhưng Quyết Thọt mơ hồ có thể nhìn thấy điều ấy. Quyết Thọt lộn nháo nhào, rồi cứ thế cô gái kia chồm lên, ấn thẳng đầu của Quyết Thọt xuống đầy hung ác. Nhị Toét thì vốn dĩ là không có biết bơi, trông thấy cảnh này chỉ biết cuống cuồng la hét, kêu cứu. May mà cũng có mấy người ở đằng xa nghe thấy, chạy đến nhảy xuống, cứu nhà Thọt và cô gái. Lúc lên đến bờ, cô gái kia ánh mắt vẫn trợn lên hung dữ, nhìn nhà Thọt. Thằng kia, tao phải giết mày. Tao phải giết mày. Giọng nói nghe rất ghê rợn. làm cho đám người xung quanh rợn hết cả gai ốc. Khi đó bất giác hai người, một đàn ông một đàn bà, chắc là bố mẹ của cô kia từ đâu chạy đến. Cả hai cứ thế ôm lấy con rồi nước mắt ngắn dài. Một lúc lâu sau thì bà mẹ mới giải thích. Đây là con gái tôi. Chẳng hiểu sao mà hôm nay nó lại có biểu hiện lạ. Mình đưa nó lên viện tâm thần thì mắt trước mắt sau. Nó đã ra thế này rồi. Chả hiểu làm sao nữa. Giời ơi là giời con ơi. Khuôn mặt của cô gái kia bỗng đanh lại, rồi quay sang. Tao không phải là con mày. Tao là vong ở đầu làng. Con mày hợp số hợp mạng thì tao bắt. Nghe đến đây, Nhị Tuét mới nhếch mép cười. Bảo sao mày lại có âm khí bốc lên ngùn ngụt, cứ như là mày đội cái bếp than tổ ong. Đéo mẹ, ông đây đang buồn đây. Ông hỏi này, khôn hồn thì phắn, không ông đánh mày tuốt xác. Con vong ở trong người cô gái kia nghe thấy thế, định chồm lên tấn công Nhị Tuét. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Nhị Tuét đã né tránh. Lão Lăm Lăm rút từ trong người ra sợi dây, chẳng biết lão đã chuẩn bị từ bao giờ. Chỉ bằng vài động tác nhoay nhoáy, lão trói chặt cái con này lại. Con vong kêu oai oái, còn Nhị Tuét thì chạy ra chỗ ôm tùm ở bờ sông, bẻ mấy cành dâu, ngó trước ngó sau vạch luôn quần đái vào đấy. Bấy giờ lão mới thong dong chạy lại chỗ con kia. Lão vụt cho mấy phát, tay thì vụt, miệng lão khảo. Mày ở đâu? Mày khai ra mau, khai nhanh chứ không ông đánh cho bỏ mẹ bây giờ. Con vong ở trong người cô gái bị vụt lên tiếp thì rú lên cứ như là bị điện giật. Nhị Tuét thấy vậy thì lại càng hăng máu mà vụt. Bố mẹ cô này thấy con như thế thì xót lắm. Thế nhưng Nhị Tuét ra dấu đừng có lại gần, cứ đứng một chỗ nhìn theo nhịp roi của Nhị Tuét. Độ 10 phút sau, có lẽ vì quá sức chịu đựng, con vong kia mếu máo gào khóc. Lạy thầy, lạy thầy, thầy tha cho con, thầy tha cho con. Con biết tội rồi thầy ơi, con biết tội rồi thầy ơi. Nhị Tuét nghe thế vậy thì dừng tay cười cười. Cha bố nhà mày, thế có phải là nhanh không? Cứ để ông đây nóng mắt. Nước tiểu của ông đây còn mạnh gấp 10 lần nước tiểu của đồng tử đấy. Trai tân 50 năm tuổi thì nó phải cô đọng, nó đặc quánh vào chứ lại. Làm sao mà so được? Mày nói cho ông nghe, tự dưng vô duyên vô cớ nhập vào hồn người ta. Mày như biết như thế là làm trái luật trời không? Bấy giờ, con vong bắt đầu mếu máo kể lại. Hóa ra nó vốn là đứa con ở nhà phú ông, chết cách đây đã 100 năm, được phú ông đem lòng yêu mến. Thế nhưng bà vợ phú ông lại thuộc dạng hoạn thư, thẳng tay sát hại rồi ném nó xuống giếng. Trải qua nhiều năm như vậy, mảnh đất nhà phú ông nay đã trở thành đường làng. Hồn ma vất vưởng của cô gái kia đứng ở ngoài đường vô tình gặp được cô nhà này hợp mạng hợp số, cho nên nhập hồn rồi dẫn dụ đi chết cùng để có người bầu bạn. Nghe xong câu chuyện, Nhị Tuét cũng có chút thương cảm. Ngay cả bố mẹ cô gái bị vong nhập cũng xin nhà Tuét tha tội cho người con gái đáng thương. Sau khi vong trục ra khỏi xác, nhà Tuét lấy ra một lá bùa rồi gọi quan sai lên dẫn đi. Nhìn làn khói trắng đang biến mất giữa lòng sông, Nhị Tuét thở dài. Ai, ông cũng là một kiếp người, sao lại đáng thương thế? Quyết Thọt bấy giờ mới cười cười, buông cái điện thoại xuống. Bạn ơi, hôm nay bạn tâm trạng thật đấy. Cái quan trọng là nhìn quả bóc bắt vong của bạn chất thế. Từ nãy đến giờ tớ nhặt được một đống sao. Cả đô lết cũng choe choét đây này. Quay cái cảnh bạn đi đái vào cành dâu mà nhiều em thả tim bé bét. Nhị Tuét nghe thế vậy thì trợn mắt, cuối cùng dậm chân mình bịch bỏ đi, không thèm nói một lời gì với Quyết Thọt nữa. Mày bố tên sư mày, mày lợi dụng ông, mày lợi dụng ông. Cứ như vậy, đám người nhìn thấy bóng dáng của hai lão khuất dần sau những bụi tre ôm tùm trên bờ đê. Đàn cò trắng từ trên trời xả xuống trên bãi cỏ, làm cho cảnh vật trở nên thơ mộng. Còn người con gái kia được những người hàng xóm tốt bụng đưa về nhà. Thôi thì coi như là vượt qua được một kiếp nạn. Ở bên làng Xuân Bình, bệnh tình của thằng Huy con nhà Cơ mỗi lúc một trầm trọng, khiến cho vợ chồng nhà Cơ Tuyến cứ như là ngồi trên đống lửa. Dù gì ấy cũng là đứa con dứt ruột đẻ ra. Hai vợ chồng ông bà hết chạy chữa thuốc Tây thuốc ta mà không ăn thua gì. Ông Cơ nói với bà Tuyến: "Bà này, các cụ nhà mình thường nói, có bệnh thì vai tư phương. Bà xem, thuốc không trị nổi, hay là mình nhờ thầy xem sao?" Bà Tuyến chống mắt: "Thì vợ chồng nhà mình đưa đi bao nhiêu thầy nhiêu thuốc rồi còn gì nữa." "Không, thầy ở đây là thầy bói, thầy cúng, thầy pháp cơ mà. Thầy thuốc thì nói làm gì?" Bà Tuyến cũng thuộc dạng tổ buôn dưa lê, chuyện gì cũng biết. Sau một hồi suy nghĩ, bà nói như reo: À có, thầy Lê Minh Nhị, ông ơi, tối qua tôi còn xem thầy Trục Vong ở trên Facebook đấy, trông tài tình lắm. Ôi giời ơi, cái màn đái vào cành dâu khảo vong, nhìn từ đằng sau, thế mà cái vòi đái của thầy nó bắn như là máy bơm công suất ý. Nghe vợ nói thế thì ông Cơ quắc mắt: "Đúng là không ai sướng bằng bà. Con nó ra điên ra dại rồi mà còn thời gian xem này xem nọ đấy, đẹp cái mặt." "Kìa, ông nói như thế mà nghe được à? Tôi cũng ở nhà, trông thằng Huy có khác gì là con chó canh cửa đâu. Rảnh một tí là lấy điện thoại ra xem. Vô tình tôi thấy chứ. Với lại thầy Lê Minh Nhị quê mình thì phải ủng hộ người cùng quê chứ. Chửa chi đã dấm dẳng rồi, khó tính như thế bố ai mà chịu được." Nhìn thấy vợ giận, ông Cơ không nói thêm gì nữa, chỉ trầm ngâm một lúc. "Nếu như thật sự là thầy Lê Minh Nhị của bà tốt, thì bà mời thầy về đây. Chứ hàng ngày nhìn thấy con như thế, tôi đau lòng lắm." Thằng Huy lúc này ở đằng sau cánh cửa buồng, nghe bố mẹ mình nói chuyện, tự dưng nó rít lên như là con bò bị cắt tiết. Hai ông bà Cơ Tuyến nhìn nhau rồi lắc đầu bất lực. Bây giờ chỉ còn cách là đi mời thầy Lê Minh Nhị mà thôi. Làng Xuân Bình sau những cái chết càng ngày càng trở nên ma quái một cách đáng sợ. Dường như mỗi khi đêm xuống, ngôi làng trở thành một thế giới khác, thế giới loài người đang sống. Nhiều người cũng đang nghĩ đến cái chuyện định mời thầy. Thế nhưng ai lại nghĩ đấy chả phải là việc của mình, cho nên đành thôi. Thời buổi tiên tiến internet, công nghệ này công nghệ nọ ầm ầm, cái việc mê tín dị đoan nó giống như là cái chuyện huyễn hoặc đang bị bài trừ, chẳng có khoa học gì hết. Buổi sáng ngày hôm sau, làng Xuân Bình tưởng là yên, vậy mà lại thêm một phen ráo rác. Người ta phát hiện cái xác của ông Kiên trưởng thôn treo lủng là lủng lẳng ở cây đa đầu làng. Nhiều người chứng kiến cảnh ấy thì mặt mũi tím tái như là một cơn gió độc. Mới ngày hôm qua thôi, ông Kiên còn đi từ đầu làng đến cuối làng để tuyên truyền về việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi cho mấy nhà chăn nuôi. Thế mà bây giờ đã ra người thiên cổ. Cái xác của ông Kiên tím tái, khuôn mặt biến dạng với hai con mắt như muốn lòi ra khỏi tròng. Điều đặc biệt là cái lưỡi của ông thè ra khỏi miệng, vung vẩy giống như là bị ai đó dùng tay kéo ra, trông hết sức đáng sợ. Mọi người đang không biết phải hạ cái xác của ông xuống như thế nào thì từ bốn xung quanh xuất hiện tiếng cười lanh lạch ghê rợn. Tiếng cười mỗi lúc một rõ, nghe tự như là hàng ngàn mũi kim chọc vào tai, khiến người ta phải thốt lên. Con Hoài! Là con Hoài điên! Là con Hoài điên! Tiếng cười càng lúc càng vang to, nghe ai oán đáng sợ. Nhiều người sợ quá thậm chí còn không cả dám đứng đấy. Được một lúc sau thì tiếng cười cũng dứt. Người ta nhìn thấy ruồi nhạc bay từng đàn, phút chốc bay đến bầu kín đến cái xác treo lủng lẳng của ông Kiên. Mùi tử khí bốc lên, cứ như là con vật gì chết từ lâu. Nó tỏa ra khắp xung quanh, đám người vội vàng dạt ra, che mũi. Chỉ trong thoáng chốc, những người đủ khả năng chống chọi với những thứ kinh dị cứ vơi dần, họ tản ra hết. May mà còn mấy thằng thanh niên gan dạ, đã mới đưa cái xác của ông Kiên xuống. Cơ quan chức năng xuất hiện để khám nghiệm tử thi. Có lẽ đối với họ thì cái chết này kỳ lạ, không tìm ra một vết tích bất thường nào. Nếu như theo mọi người kể thì ông Kiên chết chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Vậy mà nhìn tử trạng của cái xác thì không khác nào đã chết qua dễ phải đến cả tuần. Tuy nhiên kết luận của pháp y, ông Kiên chết do tự tử. Vì trong mắt mọi người, ông Kiên là người đàng hoàng, chính trực, luôn luôn tận tâm, tận lòng. Thế nào mà ông lại tìm đến cái chết? Quả thực là cái chuyện ấy nó khó tin lắm, khó mà chấp nhận được lắm. Vậy điều đó vẫn xảy ra và cái đám ma cuối cùng vẫn phải diễn ra. Lời đồn của ngôi làng sau khi con Hoài điên chết hóa quỷ quay về hại người làng càng ngày càng kinh khủng. Mỗi một lần nói đến, nghĩ đến, người ta lạnh cả sống lưng. Trong đám ma của ông Kiên, người ta lại thêm một phen nữa thất kinh, nhất là đám thanh niên khiêng quan tài. Bình thường với cơ thể nặng chưa đầy 60 cân như ông Kiên thì khiêng đánh hèo một cái là lên. Thế nhưng hôm ấy thì ngược lại. Cả đám thanh niên hò hét kiểu gì cũng không tài nào nhấc lên nổi. May mà có sư thầy Đàm Quang có mặt ở đám đọc kinh, cho nên quan tài của ông Kiên mới nhẹ đi. Trên đường đi, cái xe rồng chở quan tài chả hiểu làm sao cứ đi được một đoạn thì lại khựng lại. Mấy anh thanh niên nghiến răng nghiến lợi, cảm giác như cái xe rồng chở đá không tài nào lăn bánh được. Cứ mỗi một lần như vậy, sư Đàm Quang lại cúi xuống lẩm bẩm đọc kinh, là nó lại đi. Cho đến khi hạ huyệt chôn cất xong xuôi, người làng mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sư Đàm Quang tâm tư vô cùng nặng nề, đứng một chỗ. A Di Đà Phật. Âu nó cũng là tham, sân, si mà thôi. Từ giày tôi sẽ tụng kinh niệm Phật nhiều hơn, để thay ông rửa bớt nghiệp. Ở bên kia ngôi làng bất ổn. Hôm nay đúng là trở trời. Lão Quyết Thọt sau bao nhiêu ngày giấu quỹ đen, tiết kiệm được một khoản kha khá, cho nên mời bọn lão nhị, lão tam, lão tứ một bữa lòng lợn, gọi là lấy thơm lấy thảo. Sau một buổi sáng hì hục hết vào bếp rồi làm lá thơm, cuối cùng cỗ lòng bốc khói thơm phức cũng được bê ra, cả đám nhốt nước bọt ừng ực. Thế là cứ chén anh chén chú, cỗ lòng ê hề một mâm như thế chẳng mấy chốc đã vơi đi gần nửa. Nhà Thọt nhìn thấy công sức của mình dành dụm bấy lâu vơi đi nhanh quá thì cười như mếu. Mày công nhận là chú Tam chú Tứ hơi bị tốn mồi đấy. À quên, cả bạn nhị nữa. À, đúng là truyền thống gia đình phải gọi là tinh túy mới đúng. Lão sư phụ đi rồi, nhưng quả thật là cái chất của lão sư phụ vẫn luôn luôn động lại ở đây. Đúng là tuyệt vời. Lão Tam đang ăn miếng lòng. dựng ở cuống họng, nghe nhà Thọt nói thế thì khuôn mặt đỏ phừng phừng. Này, lão Thọt già, đừng tưởng mời chúng tôi được một bữa mà thích ra vẻ thế nào thì ra. Ông nhìn lại mình mà xem, từ nãy đến giờ ông húp hai bát cháo lòng to như là cái bô, rồi ăn cả một đống lòng. Bây giờ ông chê người ta tham ăn, nói người mà không biết nhìn lại mình. Lão Tuét nghe nói mình ăn uống này kia thì cũng tự ái, vẻ lại ngay. Kìa bạn Thọt, tôi nói như thế này cho nó nhanh, bạn ăn có thua ai đâu, bạn đừng có ra rẻ. Tôi là hiền nhất trong đám. Ăn uống lúc nào cũng từ tốn. Hả? Lão Tứ Lợn nãy giờ vào bếp thổi nấu nóng quá, phải đánh trần ra như là cục thịt mỡ, lại thêm mồ hôi bóng tấm. Ngày mấy anh bạn già cãi nhau thì cũng chen vào. Thôi các bố, ăn đi. Đéo mẹ, toàn là cái phường tham ăn. Hê. Có tiền mua lòng mà không có thằng Tứ này chỉ đạo nấu nướng thì làm sao có đồ ngon mà ăn. Hê. Đây nói cho mà biết, dù sao thì ở đây toàn là phường ăn thùng uống chậu. Còn bày đặt này nọ, gớm chưa? Mấy anh cha già nghe Tứ Lợn nói thế thì cúi gằm cằm mặt, không dám nói thêm câu gì. Không khí đang có phần trùng xuống thì ở phía cổng đã có tiếng gọi ông ổng quen thuộc. Thầy Nghị ơi, thầy Nghị, anh Nghị ơi, có người tìm anh đây này, ra đây mà đón. Anh Nghị ơi. Vừa nghe giọng thì nhận ra ngay là có con Quýt Nẫu. Nghị Tuét liền hốt hoảng, mắt trước mắt sau nhuốt vội miếng lòng. Tao trốn trong gầm giường nhá. Tao cấm đứa nào được bép xép đấy. Bép xép, tao đánh cho bỏ mẹ đấy. Nói xong, lão toan chạy vào trong nhà thì bị con Quýt Nẫu nó gọi giật. Ơ kìa, hãy nghĩ đi đâu ấy? Có người chim này thật đây này. Đây này. Con Quýt Nẫu vừa dứt lời thì mắt nó hoa lên sung sướng khi nhìn thấy một mâm lòng mặc dù vơi đi gần nửa, nhưng xem ra vẫn còn nhiều lắm. Cùng với đó là nồi cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút. Còn Quýt Nẫu vốn cầm tinh con ruồi, cho nên cũng chẳng cần phải ai mời, nó xà vào mà ăn, không cần cả bát đũa, trông thật là mất vệ sinh. Nhà Tam, nhà Tứ, nhà Thọt thì lắc đầu nguây nguẩy, quên mất trước khi ăn không đóng cổng, để tránh cái loại tự nhiên như ruồi này. Thấy con Quýt Nẫu ăn uống không hãm phanh được, Nhị Tuét mới hỏi. Thế ai đây? Tìm tôi có việc gì đấy hả cô Quýt? Người đàn bà kia không ai khác, chính là bà Tuyến, mẹ của thằng Nguy. Vốn là người dặn dày trong việc ăn không ngồi rồi, làm tổ trưởng tổ buôn dưa lê của làng bên ấy. Cho nên bà cũng tá hỏa khi nhìn thấy cái cảnh ăn uống không khác gì đám quỷ đói. Bà ta vốn cũng biết được mặt của lão Nhị qua live stream, cho nên khi lão hỏi vậy, bà trả lời ngay. Dạ, thưa thầy Nhị, em là Tuyến, người làng Xuân Bình, cách đây hơn 10 cây số ạ. Dạ, thế nghe danh các thầy đã lâu, có tài có phép phi phàm, chả phải là người thường, nay thẳng con trai em, vì thương nhớ người bạn quá cố thành ra tâm bệnh, cho nên muốn sang đây, kính xin các thầy giúp cho ạ. Tư Béo liền hỏi. Có tâm bệnh thì mời bác sĩ tâm thần chứ. Chúng tôi là thầy Pháp cơ mà. Bà mời chúng tôi như thế hàng xóm lại bảo bà mê tín dị đoan thì sao? Dạ, thầy nói quá lời. Chúng em cũng chạy chữa khắp nơi rồi mà chả ăn thua. Em nghĩ là cái này liên quan đến tâm linh. Dạ, dạ kính mong các thầy giúp cho ạ. Tam Vâu từ nãy đến giờ tranh thủ chúng nó nói chuyện, ăn thêm mấy miếng rồi tiết. Vừa đưa mắt lên nhìn thì bất giác lão thấy ấn đường của bà này có vết đen xì, trông rất sợ. Trong giây phút đó, lão thoáng giật mình. Cái vết đó xen lẫn quỷ khí, tựa như là bà này đang ở với ma với quỷ chứ không còn là người. Biết là sự tình phức tạp, lão nói, thôi được rồi, bà cứ đi về đi. Đúng chiều nay chúng tôi có mặt, phiền bà ghi lại cái địa chỉ để lại đây. Bà Tuyến thấy vậy thì mừng ra mặt, liền đưa luôn cái địa chỉ cho lão Tam Vâu rồi cuống cuồng ra về chuẩn bị. Thấy Tam Vâu chốt kèo nhanh như thế, Tứ Lợn nó trợn mắt. Ừ hay, bình thường cái loại ông cứ ngồi như ngỗng ỉa, thế mà hôm nay chốt đơn nhanh thế. Tam Vâu chỉa cái răng vầu, rồi lấy cái đũa xỉa xỉa. Chú em mày còn xanh và non lắm. Nhìn thấy ấn đường người ta thế kia mà không nhận lời giúp. Chờ đến khi người ta thành ma thành quỷ mới giúp à? Hả? Nhị Tuét cũng xen vào. Thằng Tam nó nói đúng đấy. Tao đoán bà này nếu không cứu kịp thời, e rằng rồi cũng xuống dưới âm phủ để mà xếp hàng vào gặp Diêm Vương. Nhà Thọt biết ngay kiểu gì cũng có kèo lai chim đặc sắc, cho nên phấn chấn lắm. Không nói năng gì ngồi húp cháo sùm sụp, rồi tranh lòng lợn với con quýt nẫu. Được cả hai cái con quýt nẫu cũng thuộc loại dễ tính. Cứ có ăn là y như rằng nó quên hết, quên giáo. Ăn uống thì cũng chẳng cần bát đũa, trông đến là hỗn. Một lúc sau hai con bươm bướm là Mụ Hòa, Mụ Hạnh, lại thêm cả Lan Bê Đê cũng sang. Ngôi nhà vốn dĩ cứ như là mở hội giết bò, thành ra luôn cả một cái chợ trâu, đau hết cả đầu. May mắn là ăn uống xong xuôi, cả đội cũng giải tán. Chỉ còn lại nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị, nhà Thọt chuẩn bị mọi thứ để sang bên nhà bà Tuyến. Cuối cùng dùng Google Map và bản đồ bằng cơm, các lão cũng sang được đến làng Xuân Bình. Nhìn từ đằng xa, ngôi làng chạy dọc theo bờ đê con sông Hồng hiền hòa. Thế nhưng, bằng âm dương pháp nhãn, các thầy đều nhìn thấy những làn khói đen bốc lên mờ mờ, biết ngay là có ma quỷ và những chuyện lẩn khuất, cho nên liền sốt sắng hỏi thăm đến nhà bà Tuyết. Vào tới nơi, điều đầu tiên các lão thấy là tiếng la hét của thằng Nguy như điên như dại. Nó nhảy ra chồm chõm, ngồi như con ếch ở ngay giữa cửa trước mặt các lão, rồi nó chỉ mặt. Bốn người. Là bốn người. Mặt mũi cầu nhau. Là những ông già. Mấy ông già. Mấy ông già. Mấy ông già. Dường như chơi với mấy đứa điên điên dở dở như con quýt nẫu, cho nên các lão cũng quen rồi, bình tĩnh lắm. Cứ đứng yên cho thằng Huy thích nhảy nhót kiểu gì thì mặc kệ nó. Ông Cơ thấy con trai mình có chút bất kính với khách thì kéo tay lại. Thằng kia, đi vào nhà. Khách đến mà mày cứ chồm hổm như thế à? Thằng Huy dường như sợ tiếng bố quát nạt, chẳng đến câu thứ hai, nó chạy tụt vào trong buồng. Thế nhưng trước khi nó chạy vào thì các thầy lập tức thấy ánh mắt rào hoạt của nó lóe lên, chứ không giống điên điên dại dại như vừa rồi. Đang mải nhìn thằng Huy thì các lão giật mình bởi tiếng của ông Cơ. Dạ, mời các thầy vào trong nhà để vợ chồng tôi thưa chuyện. Hôm nay các thầy hạ cố sang đây đúng là phúc đức cho gia đình nhà chúng tôi. Khổ, có con cái nó điên điên dại dại khổ lắm các thầy ạ. Thế rồi các lão theo chân ông Cơ đi vào. Lúc này quan sát thật kỹ, thấy ấn đường của ông cũng giống như vợ, đen xì xì u ám. Tuy nhiên các lão cũng chẳng đả động gì đến chuyện ấy. Đối với các lão, mấy cái ấn đường đen này nó cũng chẳng thành vấn đề. Cho dăm ba lá bùa, đọc thần chú vèo một cái là xong. Bí lắm thì cho uống hạ hồi hương, loại thuốc chữa bách bệnh liên quan đến ma quỷ. Nghe xong câu chuyện, bụng của các lão cũng bắt đầu kêu ráo ủng ục biểu tình. Lòng lợn cũng đã tiêu hết. May mà bà Tuyến cũng đã nghe danh tham ăn của các lão, cho nên đã chuẩn bị sẵn gà vịt. Dù cũng chẳng phải là gia đình khá giả gì, nhưng được cái là trong nhà lúc nào cũng gà vịt sẵn, chẳng phải lo. Mỗi tội là ở trong bữa ăn. Thằng Huy thỉnh thoảng nó cứ rũ lên như là con bò, cho nên các lão ăn cũng tự nhiên mất ngon. Ông Cơ vì thế lại tiếp tục đề cập đến chuyện chữa trị cho thằng con bằng phương pháp tâm linh. Nhị Tuét nghe vậy liền xua tay. Cứ bình tĩnh, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Cứ ăn uống no say đi. Hay là tiếc anh em chúng tôi mấy con gà? Các lão chỉ nói thế, liền lại vụt đầu vào ăn. Ăn xong lại leo lên trên giường ngủ, kéo gỗ phò phò như cái bể lò rèn. Ngôi nhà được kết hợp bởi cả tiếng la hét của thằng Huy, lại càng thêm ma quái. Ông bà cơ tuyến, có lẽ vì quá mệt, ăn xong dọn dẹp, xem tivi một lát, cũng kéo nhau lên giường đi ngủ. Trời đã bắt đầu về đêm, làng Xuân Bình trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Dù bây giờ đang là mùa hè, đâu đây tiếng quạ, tiếng chim lợn kêu từ ngoài nghĩa địa vọng vào. Chẳng khác gì là bài chuông gọi hồn vậy. Bất ngờ từ đâu đó, một cái bóng trắng mờ ảo xuất hiện ở trước cửa nhà ông bà cơ tuyến. Nó cất giọng âm u: "Đi ra đây, đi ra đây, ra đây." Từ trong buồng, cánh cửa hé hé mở ra, rít lên những âm thanh trầm trầm nặng nề. Mọi người còn đang chưa kịp hiểu kiểu điều gì thì thằng Huy từ từ bước ra. Bóng dáng của thằng Huy bây giờ nhanh nhẹn chứ không ngây ngô như ban ngày. Nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị lúc này đang ngáy đấy. Thế nhưng thật ra mọi động tĩnh của thằng Huy các lão đều đã biết. Chẳng qua các lão muốn xem sự thể như thế nào. Sau khi thằng Huy đi ra khỏi nhà, bốn lão mở mắt, bắt đầu lần đồ nghề để cho đám ma quỷ không phát hiện ra chân thân. Nhị Toét lấy một đạo bùa lẩm bẩm đọc chú. Trong nháy mắt, một kết giới màu vàng xuất hiện bao phủ lấy bốn người như là một cái vòng bảo vệ. Lúc này trong mắt của bầy quỷ, bốn lão như là người tàng hình. Họ có thể tự do bám theo thằng Huy, lần mò ra gốc đa làng Xuân Bình. Cái bóng trắng lúc này mới dừng lại. Thằng Huy đứng đó, lấy từ trong người ra một lá bùa màu vàng, giống như là kim bài miễn tử, giơ ra trước mặt cái bóng trắng. "Mày cứ trả thù đi, làng này còn nợ mày nhiều lắm Hoài ạ." Cái bóng trắng gật đầu rồi lên tiếng: "Hôm nay tao muốn giết thằng Quyền. Nó cũng làm hại tao. Hãy giúp tao." Thằng Huy gật đầu rồi đi về phía cuối làng. Sau đi đằng sau nó, bây giờ không phải là một cái bóng trắng nữa, mà là rất nhiều những cái bóng trắng mờ ảo, quỷ quái vô cùng đáng sợ. Đến một ngôi nhà hai tầng nằm ở cuối làng, thằng Huy bắt đầu leo vào trên cổng, gỡ luôn cái kính chiếu yêu âm dương, ném sang bên bụi rậm. Có lẽ cái gương chiếu yêu kia là thứ bảo vệ gia đình này, không cho ma quỷ vào bên trong. Sau khi cái kính chiếu yêu được tháo xuống, bầy ma chúng quỷ không còn nể nang gì, hùng hổ đi vào. Tiếng chó ở trong nhà sủa ra. Ấy thế nhưng, vụt một cái, cái bóng chỉ trong nháy mắt vươn cánh tay như bạch tuộc túm lấy cổ con chó. Con chó kêu đánh ẳng một tiếng, rồi lăn ra chết luôn tại chỗ trong vũng máu tanh. Mấy lão ở bên kia quan sát, sốt ruột, Tư Béo rục: "Ây à, đánh bỏ mẹ nó đi, còn chần chừ cái gì chứ, hả?" Nhị Toét nghe sư đệ nó mất trật tự, thì cốc đầu: "Mày đúng là cái loại chỉ biết bồ bồ cái mồm thôi, chưa biết ngô khoai gì mà đánh. Đánh đánh cái mả cha mày mà đánh. Bình tĩnh, bứt dây động rừng à. Từ từ rồi khoai sẽ nhừ." Lúc này bầy ma quỷ cũng đã chiêu hồn được một thằng thanh niên đi ra. Dáng vẻ của nó thất thểu, tựa như chỉ còn phần xác, không có phần hồn. Người thanh niên dường như cũng không nhìn thấy thằng Huy đang đi bên cạnh, giống như là lính đang áp tải. Nó dừng lại ở ngoài gốc đa đầu làng Xuân Bình. Khuôn mặt của người thanh niên ngơ ngác, giật mình không hiểu tại sao mình lại ở đây. Bất giác cái bóng hiện ra như một người bình thường, nhìn chằm chằm vào người thanh niên. Người này vừa nhìn thấy cái bóng trắng thì kinh hãi lùi lại một bước, ngã xuống rối rội, miệng lắp bắp: Con Hoài, mày chết rồi cơ mà, mày chết rồi cơ mà, sao mày lại ở đây, sao mày lại ở đây? Con Hoài điên ngửa mặt cười khanh khách, tiếng cười nghe ghê rợn, sầu thảm và ai oán. Thằng Huy ở bên cạnh con Hoài lên tiếng: Nó đã chết, nhưng nó đến đây để bắt mày đền tội, thằng khốn nạn. Thằng Huy vừa dứt lời định đánh người thanh niên thì cái bóng trắng vung tay một cái: Đừng động vào nó, có giết thì để tao và con tao giết nó. Mày làm như thế, mày sẽ mang tội giết người đấy. Cái bóng trắng vừa dứt lời thì từ trong bụng của nó nhảy ra một đứa trẻ, toàn thân trắng như tô vôi. Đứa trẻ cầm cuộn dây như là cuộn dây thừng máng lên trên cành đa, thắt lại thành cái thòng lọc, toan cho vào cổ người thanh niên. Người thanh niên kia định quay đầu bỏ chạy, tuy nhiên những cái bóng lố nhố từ đâu xuất hiện giằng chân không cho anh ta bước đi. Vong hồn của đứa bé con lúc này nhảy lên vai của anh ta, từ từ chồng cái thòng lọng vào cổ anh ta. Cái dây thòng lọng cứ thít dần lại, rồi dần dần kéo toàn thân xác của anh ta lên. Tưởng là anh ta sẽ về chầu Diêm Phủ, thế nhưng bỗng nhiên véo một cái, một đạo bùa từ tay của Nhị Tuyết phóng ra như tia lửa, cắt đứt luôn cái sợi dây thừng ma quái. Thân xác của người thanh niên rơi xuống đất, cuống cuồng lồm cồm chạy thẳng tới chỗ các thầy. Có lẽ vừa mệt vừa sợ, người thanh niên lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Lão Quyết Thọt lấy cái chân thọt đá cho mấy cái, nhưng gã vẫn không tỉnh, cho nên đành phải nhanh chân nhanh tay dìu gã ra chỗ vệ cỏ. Còn mình thì chuẩn bị đồ để lái chim. Phát hiện có người theo dõi mình, lũ ma quỷ điên cuồng gào thét, rồi xông vào nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị, điên cuồng tấn công, khiến cho các lão có chút bất ngờ. Bọn nó đông thì không đông, thế nhưng cả mặt đất và trên trời đều có, khiến cho các thầy cũng phải mấy phen khó khăn chống đỡ. Phải một lúc sau các lão lộn mèo ra một chỗ khác, bây giờ mới có thể vững tâm rút kiếm gỗ đào làm phép. Thanh kiếm vừa nhận được pháp quyết thì sáng rực lên. Những luồng ánh sáng lập lòe lập lòe. Lũ cô hồn dã quỷ vừa nhìn thấy luồng ánh sáng ấy thì trở nên kinh hãi. Hai bên lao vào đánh nhau tối bụi. Đã có pháp khí trong tay, tỏa ra uy lực ngút ngàn. Chỉ một hồi đám cô hồn dã quỷ đã bị các lão dùng bùa triệt tiêu hết. Chỉ còn con quỷ áo trắng, chính là con Hoài điên, và thằng quỷ con đang ẩn nấp trên người mẹ. Vong con Hoài điên cứ bay đi bay lại, tay nó vung giải lụa trắng phất phới đánh về phía bà lão. Bà lão nháo nhào, nhảy ngược nhảy xuôi như là đang nhảy dây. Tưởng rằng lũ ma quỷ từ nãy đến giờ bị đánh cho tan tác, thì đột nhiên từ dưới đất chúng lại trồi lên. Bầy ma quỷ như là cây con mọc sau mưa. Bị bất ngờ, lão Tam, lão Tứ, lão Nhị chỉ đành biết tránh né bên này, bên kia. Thỉnh thoảng thì tung đòn phản kích bất ngờ, thế nhưng lại bị những giải lụa kia đánh trúng cho lăn lông lốc. Thằng Huy lúc này như là chúng ta, hai mắt của nó đỏ ngầu. Chẳng hiểu từ bao giờ trong tay của nó, những móng tay đã mọc dài nhọn hoắt, rồi lao đến cào cấu các lão. Thằng Huy gào thét, vô cùng đáng sợ. Nhìn bộ dáng của ba lão, nó nở nụ cười quỷ dị. Các lão cũng giật mình, không nghĩ được rằng một người bằng xương bằng thịt, mà trên người rõ ràng còn dương khí, mà lại biến thành ma quỷ ghê rợn như vậy. Vong quỷ của con Hoài và thằng bé con tỏa ra hơi lạnh kinh hồn. Nó bay là là lên ngọn cây, rồi cắm thẳng người xuống, phóng về phía bà lão đang bò lồm ngồm. Lũ cô hồn dã quỷ đã bò lúc nhúc trên mặt đất, hóa thành những bộ xương di động, cùng với con nữ quỷ và thằng Huy hình thành thế bao vây. Nhà Quyết Thọt lúc này từ trong bụi cây miệng thì thào: "Hello anh chị em nhá. Quyết mới lên đời iPhone 14 Pro Max, hàng nội địa Trung Quốc. Anh em nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Những cái bóng mờ mờ kia là ma quỷ đấy. Ba thầy nhà mình đang thất thế, nhưng mà anh em yên tâm, chuẩn bị lật kèo. Hãy tin vào các thầy bằng cách donate, tặng sao, thả tim, thả like và bổ quả xẻ nhá." Đấy đấy, vừa mới dứt lời, anh cảm ơn em Quỳnh Hoa đã donate nhá. Donate tiếp đi em ơi, donate đi em ơi. Lũ ma quỷ lúc này đã vây chặt, trông con nào con đấy vô cùng dữ tợn. Thằng Huy bây giờ chẳng biết là người hay ma. Nó nhanh như sóc vụt một cái, xông đến trước lũ ma quỷ. Nó nở nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống các lão. Bị dồn vào chân tường, bất thình lình các lão đứng bật dậy, vung thanh kiếm quạt một vòng, hất tung lũ ma quỷ ra. Bà lão rút bùa ném về phía trước mà quát: "Thiên hỏa chi can, lô thiết quân, xuất!" Các lão vừa dứt khẩu quyết, trong nháy mắt những lá bùa đã tạo thành quả cầu khổng lồ lăn vào hướng lũ ma quỷ. Bùa lăn đến đâu, chúng nó bị thiêu cháy đùng đùng đến đó. Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng cả một góc trời. Thấy đoàn quân của mình trong thế bị tấn công, vong quỷ con Hoài vội vàng bay lùi về phía sau, vung tay liên tục. Nó vùng đến đâu, đầu lâu xương sọ, tấn công về phía các lão đến đó. Các lão phải vất vả lắm mới có thể chống đỡ được. Thằng quỷ con, nó hút nước dưới sông lên, nó phun ào ào vào quả cầu đang cháy đỏ rực. Đám ma quỷ còn đang kêu la thảm thiết chạy tứ tán. Khi quả cầu bị dập tắt thì ổn định lại đội hình. Thậm chí bây giờ chúng nó còn đông hơn và nhiều hơn. Khi chỉ còn cách một khoảng, các lão vung kiếm chỉ về phía trước, hình thành vòng kết giới. Lũ ma quỷ không thể nào tấn công vào được, đưa tay chân quở quạng. Vong quỷ con Hoài không hiểu bằng cách nào, nó bay lên không trung lao thẳng xuống. Hai bàn tay đầy những móng sắc nhọn, xanh lè lè như tẩm độc, đâm thẳng xuống đầu của các lão. Bà lão lộn mèo né tránh đòn tấn công của con quỷ, đồng thời cái vòng kết giới cũng bị bầy quỷ phá vỡ. Lúc này, vong con Hoài đứng trước mặt các lão nở nụ cười quái dị, đầy thách thức. "Tao sẽ giết chúng mày, tao sẽ vùi thay chúng mày tại đây." Nói xong, cả lũ định lao vào làm thịt nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị. Nhưng ba lão chỉ nhìn nhau một cái, rồi gật đầu, rút từ trong túi ra một đám lá bùa vung lên trời như tiền bạc mã. "Bát quái thiên ma trận đồ, xuất!" Những lá bùa bắt lửa đùng đùng, bay lên đỏ rực trời. Sau đó, hóa thành những cạnh của hình bát giác bao vây lũ ma quỷ. Mỗi cạnh có khoảng 10 đồng nhân xuất hiện, cầm thanh đao hừng hực khí thế. Mắt đỏ rực, như sẵn sàng đợi lệnh các lão xông vào ứng chiến với lũ ma quỷ đông như quân nguyên kia. Thấy bỗng nhiên xuất hiện nhiều đồng nhân như vậy, lũ ma quỷ hoảng loạn, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Cả lão nhanh như cắt, dùng kiếm xông tới chém ra mở đường. Sau khi chạy thoát ra, lão Tứ cười lớn: "Cha tiên sư chúng mày, bây giờ bị trận bát quái của tao bao vây, chúng mày có mà chạy được rời, dám cậy đông định hấp diêm các bố." Lão Tứ vừa dứt lời, lão Tam và lão Nhị cùng hô: "Xuất quân đánh địch!" Đám đồng nhân nghe lệnh từ chỉ huy lập tức lao vào đánh nhau với ma quỷ. Khung cảnh diễn ra vô cùng hỗn loạn, Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn cô hồn dã quỷ bị những đồng nhân tiêu diệt mất gần một nửa, khiến cho vong quỷ con Hoài và thằng Nguy có phần hoang mang. Còn thằng quỷ con thì cứ lúi húi bám lên lưng con Hoài, bởi vì nó sợ ló mặt ra là sẽ bị đánh cho tan thành mây khói. Vong quỷ con Hoài dường như là oán khí tích tụ nhiều, cho nên vừa mới chết một thời gian ngắn, ma lực của nó đã không phải dạng xoàng. Sau những phút đầu bị thiệt quân, nó lao vào tung những dải lụa trắng đánh vào đám đồng nhân. Những đồng nhân kia lúc đầu còn đỡ được vài chiêu, thế nhưng đơn thuần đồng nhân thì cũng chỉ là bùa của các lão tạo ra dưới ma pháp của con quỷ, nhanh chóng bị đánh thành tro tàn. Quân số nhanh chóng vơi đi một nửa, trận bát quái vì vậy cũng bị phá giải. Những đồng nhân còn lại vẫn tiếp tục đánh nhau với lũ quỷ, còn lại ba lão ứng chiến với vong quỷ con Hoài. Hai bên đánh nhau tóe lửa, khiến cho bầu trời vần vũ tự dưng âm u đen sì, tạo ra những tiếng nổ đì đùng như sấm sét. Dân làng Xuân Bình thấy trời đất như vậy, biết có sự lạ. Ở trong làng, không ai dám ló mặt ra ngoài cả, cứ ở trong nhà. Bên này nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị hợp sức đánh nhau với vong quỷ con Hoài, tưởng dễ dàng đánh được nó. Vậy mà các lão không ngờ rằng con này không vừa. Hai bên giằng co bất phân thắng bại. Đội quân đồng nhân đánh nhau với đám cô hồn dã quỷ có vẻ yếu thế. Bùa cũng đã dần dần hết phép. Thằng Huy hai mắt đỏ rực, nó rít lên. Chúng mày, xông lên giết chết chúng nó cho tao! Con quỷ con thấy đám đồng nhân yếu, cũng nhảy sổ tới, túm lấy một đồng nhân mà cắn xé. Trong nháy mắt, đồng nhân bị hóa thành tro tàn biến mất. Thằng quỷ con được thế thì nở nụ cười quỷ dị. Không ngờ, nó còn nhỏ mà có ma lực kinh hoàng đến như vậy. Trong phút chốc, đám đồng nhân đã bị đánh tan tành. Lũ cô hồn dã quỷ cũng thiệt quân, nhưng xem ra vẫn còn đông lắm. Chúng lại tiếp tục bao vây lấy ba lão. Ba lão vì chủ quan, không chuẩn bị kỹ, đánh nhau bây giờ cũng đã mỏi, bị dồn vào thế chân tường, lại đấu lưng vào nhau. Tứ Béo thở hổn hển. Ây à, mẹ chúng nó, chúng nó ỉ đông bắt nạt mình kìa. Chúng ông mà khỏe lại, chúng ông cho mày hồn phi phách tán. Ê, nhưng mà mệt quá. Con Hoài cười khanh khách. Vậy tao cho chúng mày xuống gặp Diêm Vương để mà hồi sức. Bà lão nghe con Hoài nói vậy thì nổi điên, cầm kiếm lao vào chém giết. Thế nhưng thực sự là các lão đã mệt, đường kiếm dần dần choạch choạc. Vòng con Hoài vung tấm giải lụa tấn công. Các lão bỏ lê bỏ toài, ôm lấy ngực thổ huyết. Giờ chết của chúng mày đã điểm. Chết làm quỷ hầu cho tao. Mặc dù bực lắm, nhưng dường như họ vẫn đang bất lực, chưa tìm được cách đối phó. Nhà Tam lúc ấy nổi cáu. Ây, tất cả chỉ là cái tội khinh địch do lão Tuét mà ra đó. Đã bảo là chuẩn bị nghĩ kỹ đi, thế mà cứ bảo là ngủ cho thoải mái. Giờ thì biết mặt nhau rồi. Thì tao cứ tưởng là nó là vong bình thường. Tao có bị đánh đau lắm chứ. Mày cứ trách cái củ cải nhà mày. Ôi, thế này thì chết rồi các ông ơi. Thế này từ nay không được ăn cháo lòng nữa rồi. Chỉ có mà ăn gà cả con, mút chuối cả nải các ông ơi. Nhà Thọt tưởng rằng với tài phép của mình sẽ đánh được vong quỷ trước mặt, ai ngờ thua thê thảm. Lúc này nhìn thấy như thế, liền ném luôn cái điện thoại. Quyết Thọt rít lên, không thể để cho các bạn của mình bị chúng nó làm hại được. Cái điện thoại livestream lăn lóc sang một bên, thế nào lại dựng vào một cái đoạn lá cây, vẫn quay được hình ảnh. Nhà Thọt mặc kệ chân què, xông lên hùng hổ, túm lấy một viên gạch chỉ 20. Mày có giỏi thì mày ra đây, đừng có động vào bạn đố, đừng có động vào bạn đố. Không nghĩ đến Quyết Thọt lại có hành động bất khuất như vậy. Vong con Hoài vút một cái, cái lưỡi của nó dài ra như là cái đòn gánh, liếm liếm trước mặt của lão Thọt. Quyết Thọt rúng gió vào. Ấy thế nhưng trong giây lát, Quyết Thọt lại dậm chân bành bạch. Tiên sư à, chú Bảy, xông vào đây, xông vào đây. Bà lão ở bên kia bất ngờ vì hành động quyết liệt của bạn Quyết Thọt. Không nghĩ đến, trong giây phút máu lửa như thế này, bạn không bỏ mình. Nhị Toét gật gù. Ấy, đúng là bạn tôi, đúng là bạn tôi. Hảo hán, hảo hán. Nhị Toét nhớ ra cái gì đó, lấy trong người ra lá bùa cuối cùng, ném lên trời. Khi vong con Hoài chuẩn bị cắn cổ lão Thọt, thì trong nháy mắt, lão bùa nổ đánh đùng một cái như pháo hoa. Từng đốm lửa bắn ra khắp nơi, bầy ma quỷ bị tia lửa đó chiếu xuống thì hoảng loạn rúi rụi dẫm đạp lên nhau. Từ phía đằng đông bầu trời, tia sáng vàng rực chiếu lên, xuất hiện một vị tướng quân cưỡi một con ngựa bạch. Đi đằng sau là cả một đoàn quân mũ áo chỉnh tề xuất hiện sau những đám mây. Tư Béo vừa nhìn thấy thì mừng rơi nước mắt. Ôi ôi, tưởng là phá này xong rồi, được cứu rồi anh em ơi. Vị tướng quân kia vừa hạ phàm, con ngựa bạch hí vang. Lũ ma quỷ nghe tiếng hí đó thì rúm gió. Vị tướng quân giơ thanh kiếm mà quát. Giết hết chúng cho ta. Quân lính của họ muôn người như một, giáo mác gươm đao sầm sập, lao thẳng vào lũ cô hồn dã quỷ. Đúng là quân lính chuyên nghiệp có khác, tấn công tiến thối vô cùng bài bản. Vong quỷ con Hoài thấy vị tướng quân giúp sức thì khuôn mặt chuyển từ trắng bệch sang xanh lè lè. Lão nhị cười cười. Đùa với chúng ông à? Thế nào, ông tưởng là ông quên bùa này ở nhà, hóa ra là ông vẫn còn sót lại một lá. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, mày chết, mày chết. Với sức mạnh áp đảo, thế trận như trẻ tre, đội quân của vị tướng quân kia trong một thoáng đã diệt sạch cô hồn dã quỷ. Cuối cùng, trong giây lát chỉ còn lại vong quỷ con Hoài và thằng bé con. Bên kia là thằng Ngụy, nguy nửa người nửa quỷ, rúm gió một chỗ, đang ráo rác tìm đường chạy trốn. Thế nhưng vị tướng quân trợn mắt, chỉ thanh kiếm một cái, lập tức trên bầu trời trên đầu của con Hoài xuất hiện bóng của một thanh kiếm to khổng lồ. Thanh kiếm ầm ầm áp xuống, đè đến mức làm cho ba vong quỷ kia không tài nào đứng thẳng nổi. Vị tướng quân đôi mắt trợn lên như chuông đồng, giọng nói uy nghi bất khuất. Quỳ xuống cho bổn tướng. Dường như có một luồng áp lực đè xuống, ba con quỷ bây giờ đầu gối trùng xuống, không tài nào mà ngẩng lên nổi, run run rẩy rẩy quỳ rụp xuống trước mặt vị tướng. Chỉ thấy binh lính của vị tướng quân kia xông tới, đóng gông vào cổ như là đóng gông quân tội phạm truy nã. Vong quỷ bây giờ có mọc cánh cũng không thoát được. Nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị thì chạy tới vỗ tay bôm bốp, cúi đầu. Cảm tạ ngài đã giúp, chúng còn không biết lấy gì để đền đáp. Trong nháy mắt, vị tướng quân không nói không rằng, cứ thế hóa thành những muôn vàn ánh sáng tan biến. Mấy vong quỷ kia bị xích sắt trói lại đóng gông, đau đớn vô cùng. Từ đằng sau gốc đa, một bóng người đột ngột xuất hiện, rồi phun máu phè phè lăn quay ra. Người này dưới ánh trăng mờ không rõ khuôn mặt, nhưng dáng người gầy nhom giống như lão nhị. Chẳng hiểu tại sao Lão cứ dập đầu bôm bốp rồi mếu máo. Mong các ông tha cho tôi. Mong các ông tha cho tôi. Tôi bị đồng tiền làm hoa mắt. Tôi bị đồng tiền làm hoa mắt. Xin các ông, xin các ông. Cả vong con Hoài cùng với thằng quỷ con và thằng Huy cũng quỳ xuống trước mặt các lão mà dập đầu. Các lão còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì người đàn ông lạ mặt kia giải thích. Tất cả là do tôi. Tất cả là do tôi. Tôi làm phép. Làm phép cho vong này hóa quỷ mới thành ra cớ sự này. Xin các ông giúp tôi. Không thì, không thì tôi chết. Tôi chết mất. Tam Vâu thở dài, lấy trong túi ra ba lá bùa. Ba lá bùa này rất hay mang theo nhưng chẳng mấy khi dùng đến. Đó chính là lá bùa khắc chế ma quỷ vật lại người làm phép. Tam Vâu lẩm bẩm rồi thiếp thẳng lá bùa lên trán vong con Hoài, thằng bé và cả thằng Huy. Trong phút chốc, trên đầu của chúng đỏ rực như bốc lửa, rồi những làn khói trắng đục bốc lên lan tỏa. Sau khi giúp cho người đàn ông kia và ba vong quỷ không còn đau đớn nữa, bầu trời chẳng hiểu tự nhiên làm sao, mây đen tan biến, ánh trăng lại sáng vằng vặc soi tỏ mọi thứ. Từ đằng xa tiếng bàn tán to dần to dần. Một hồi, mọi người mới phát hiện ông Cơ, bà Tuyến đã dẫn theo người làng Xuân Bình đổ xô ra đây. Có lẽ là họ xem live stream của anh Quyết Thọt, nhìn thấy anh Quyết Thọt bất khuất như thế, bị khí thế anh hùng của Quyết Thọt lan tỏa, cho nên họ bất chấp nỗi sợ hãi mà cả làng cùng kéo nhau ra để mà đối đầu. Dưới ánh mắt của người làng, họ nhìn thấy vong quỷ con Hoài và thằng bé, còn thằng Huy và cả lão già kia. Một bà kêu to: Là lão thầy bát. Hôm qua tôi còn định lên nhà lão để cầu việc, xem cho bói cái móng nhà mà không gặp kìa. Ông Cơ thấy thằng con không còn điên dại nữa, như nhận ra chuyện gì. Sao thế này à Huy? Mày bị điên cơ mà. Thế này là thế nào? Thằng Huy lúc này như biết giấu cũng không giấu được nữa, đành phải cúi gằm mặt xuống. Một lúc lâu sau, nó thở dài kể lại câu chuyện về cái chết của con Hoài điên. Thời gian chậm chậm trôi, 20 năm trước, khi ấy ông Kiên trưởng thôn mới ngoài 30, vợ con đủ đầy. Một đêm trăng sáng, ông ra bờ đê ngắm trăng ôn lại ký ức thời thanh niên thì bóng dáng cô con gái xuất hiện. Ấy chính là cô Huyền, con nhà bà Tiêu, đang thả mình tắm dưới sông. Vốn là người con gái xấu xí, lại con nhà không cha, cho nên chẳng ai dám ỏ ê ngó ngàng. Đám thanh niên ở trong làng lúc ấy vì sợ điều tiếng cũng không thèm ngó tới. Gần 30 tuổi vẫn chưa ai rước về. Thực ra nói là xấu, thế nhưng cô Huyền được cái lại có làn da trắng, thân hình manh mảnh. Lúc này dưới ánh trăng mờ ảo, cô chìm đắm dưới làn nước, quả thực làm cho ông Kiên không kiềm chế được. Ông đi đến, hai người sững sờ chẳng nói với nhau câu nào. Thế rồi trăng thanh gió mát, gió đưa cành trúc la đà, loanh quanh luẩn quẩn thế là vồ nhau. Sau cái buổi ấy, cô Huyền có bầu, sinh ra con Hoài. Nhiều lần cô muốn cho con Hoài đến nhận bố, nhưng vì ông Kiên còn vợ còn con đề huề, không muốn một phút bốc đồng nông nổi của mình mà mất đi hạnh phúc. Cô Huyền đòi ông nhận vợ nhận con nhiều lần không được thì đòi tiền. Nhưng ông Kiên gia cảnh bình thường thì lấy đâu ra? Có bao nhiêu đưa vợ hết. Chính cái lúc đó, trong đầu ông nghĩ ra một kế hoạch độc ác, giết cô Huyền. Ông ta lấy dây thừng quấn cổ, rồi tạo hiện trường giả treo cô lên cây đa đầu làng Xuân Bình. Vì là đứa con gái ế chồng trở hoang, cho nên người làng Xuân Bình nghĩ có lẽ vì quá xấu hổ, cho nên cô Huyền treo cổ tự tử. Khi đó chính là kẽ hở, ông Kiên dẫn dắt mọi người để ông thoát tội. Nhưng cuộc đời con Hoài dường như lặp lại vết xe đổ của mẹ. Một đêm trăng sáng, làng Xuân Bình lặng yên như tờ. Con Hoài vẫn ngồi dưới gốc đa quen thuộc. Hôm nay trời nóng, nó cứ thế mà phanh cái áo ra. Thằng Quyền con nhà lão Quý từ đâu đi về, nhìn thấy con Hoài cởi áo ngồn ngộn thì nó lại gần dụ dỗ. Con Hoài đầu óc chỉ như đứa trẻ lên 4 lên 5, chỉ nhìn thấy thằng Quyền rồi cười hành hạch, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Thế nhưng đâu chỉ có như thế, thằng Khánh, lão Lưu, chồng con Luyến, nghe tin thằng Quyền kể, chúng nó cũng lần mò đến. Con Hoài người gầy dọc đi, biểu hiện là có thai, nó tìm đến từng người một. Con Hoài thì ngu ngơ chẳng biết. Thế nhưng cái đám kia, chúng nó đã tính toán trong đầu. Loanh quanh luẩn quẩn, chúng nó lại quyết định là hợp mưu với nhau cho con Hoài uống thuốc mê, rồi dựng hiện trường treo cổ. Ông Kiên vốn muốn chối bỏ tội lỗi của mình từ lâu, biết con Hoài là con đấy, nhưng có thèm đoái Hoài đâu. Nhân lúc nó chết treo cổ như thế, ông cả vú lấp miệng em, dùng chiêu trò nói nọ nói kia, coi như cho nó hết kiếp đời khốn khổ, rồi vội vàng chôn nó luôn. Về phần sự xuất hiện của thầy Bất và thằng Nguy, thì câu chuyện là một hướng khác. Ngay còn nhỏ, con Hoài cứu thằng Nguy khỏi đuối nước, cho nên cho dù con Hoài có điên có dại thì thằng Nguy vẫn luôn quý mến. Con Hoài chết, thằng Nguy gặp biết bao nhiêu điều kỳ lạ. Biết bạn mình chết oan, không nói được vì sợ âm luật, cho nên đi tìm ông thầy Bất khai khẩu. Biết con Hoài chết là bị chúng nó giết chứ không phải là treo cổ. Câu chuyện về cuộc đời con Hoài dần dần hé mở. Thằng Nguy đã cầu xin ông thầy Bất dùng bùa phép để giết người. Lúc đầu ông thầy Bất không nhận, nhưng sau khi thằng Nguy đưa một số tiền lớn tích góp được, ông thầy Bất giúp hồn ma của con Hoài hóa quỷ, thậm chí còn có ma lực kinh khủng hơn bình thường. Ông thầy Bất còn kêu gọi những vong quỷ vất vưởng đến giúp đỡ, mới thành ra sự kỳ dị ở làng Xuân Bình suốt thời gian qua. Thằng Nguy giả vờ điên dại tránh sự nghi ngờ của người làng. Thật không ngờ, hôm nó định cùng với vong quỷ con Hoài giết thằng Quyền, là đứa cuối cùng đã hại đời con Hoài, thì bà Cơ lại mời nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị về đây. Cứ tưởng các lão chỉ là giả thần giả thánh kiếm tiền, nhưng không ngờ thực sự lại tài phép đến vậy. Câu chuyện mới vỡ lở. Mọi người nghe xong, từ chính miệng thằng Nguy kể ra, thì thấy chúng nó vừa thương vừa đáng trách. Dù gì cũng thấy được thằng này nó là người sống có tình có nghĩa. Ông bà Cơ Tuyền không thể tưởng tượng được con trai của mình đứng sau mọi sự, thì nước mắt ngắn dài. Nhà Tam, nhà Tứ và nhà Nhị nghe câu chuyện như vậy thì cũng không biết nói sao. Về phần âm thì các quan sai ở dưới âm lên dẫn vong con Hoài và đồng bọn xuống khắc luận tội. Còn về phần dương của thằng Nguy, sáng hôm sau lên đầu thú với pháp luật về tội âm mưu dùng tà thuật giết người. Lão Bất cũng không tránh khỏi liên quan. Tất cả bi kịch cuối cùng cũng khép lại, để lại cho làng Xuân Bình một nỗi thở dài. Sư Đàm Quang chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Mọi sự cũng từ là tham sân si mà ra, đời là bể khổ trầm luân. Các thầy sau khi giải xong vong hồn con Hoài, thấy là bi kịch, cũng lặng lẽ trở về, không lấy một đồng nào cả. Tưởng về nhà sẽ được hưởng bình yên, thế nhưng vừa tới cổng thì đã thấy Lan Bê Đê với con Quýt Nẫu lại đang hùng hục vật nhau. Đã thấy lại thêm cả con Mụ Hòa, Mụ Hạnh nheo nhéo. Lại đi đâu đấy? Lại sang con Mụ Dưa Hấu làng bên đấy hử? Nó lại đang cảm thấy hạnh phúc kia kìa. Hạnh cái mà mẹ nhà nó chứ. Tiếng thằng Lan Bê Đê đang gào lên choe choe. Con điên, mày bắt cá hai tay, mày thích anh Giáo, rồi mày lại yêu anh Nhị của tao. Bà cho mày biết. Tay nó nói, mồm nó nói, tay nó cầm cái guốc mộc gõ đánh cốc vào đầu con Quýt. Con Quýt lúc này mắt vằn đỏ, lăm lăm cái búa. Nó giơ lên cao. Thằng Lan Bê Đê vừa nhìn thấy cái búa sắt như thế kia thì cuống cuồng lăn sang một bên, cùng lúc cái búa đập đánh cốp vào trụ cổng nhà các thầy, bục ra cả một mảng xi măng. Các thầy nhìn thấy thế thì mặt mũi tím tái. Nhà Thọt thì cười hình hạch, rồi vội vàng chạy về nhà nịnh nọt mụ sư tử. Cứ thế, cả đám cứ ầm ĩ trước cổng trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu. Rồi cuối cùng thì lại nhìn thấy con quyết nẫu lúc này đã nổi cuồng lên. Nó cầm cái búa, nó điên cuồng ăn thua sống chết với thằng Lan BD. Thằng Lan BD đến lúc này thì sợ, xách quần mà chạy bành bạch. Con quyết nẫu lăm lăm cái búa đuổi theo đằng sau. Cũng may là con này, nó chỉ cầm búa nó đập cận chiến. Nó không học được chiêu phi búa, chứ nó mà phi cho một phát thì cả đám các thầy cùng với con mụ hạch cũng lại cuống cuồng đuổi theo đằng sau. Trời ơi, cô Quýt, cẩn thận. Này, án mạng bây giờ. Thằng Lan, mày đứng lại. Thằng Lan, tao giết mày. Mày đập xưng cả đầu tao lên rồi. Tao giết mày. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, làng nước ơi, con Quýt nó giết người. Hết chuyện. Mỏi quá. Xin thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện nó cũng rất là thương tâm. Chả đâu xa, ở ngay chỗ tôi có cái đứa nó bằng tuổi tôi các bạn. Nhưng bố nó thì ngày xưa là chủ tịch hợp tác xã, cho nên là ông ấy có con ngoài giá thú với mẹ nó, ông không dám nhận. Tại vì cái thời điểm đấy mà có con mà nhận đó các bạn, có con mà nhận đó là bị kỷ luật, bị phạt ghê lắm, chủ tịch hợp tác xã mà. Nên là ông không dám nhận. Cuối cùng sau bao nhiêu năm đến lúc ông ấy nhận con thì cái đứa đấy nó dứt khoát nó không nhận bố. Nó bảo bao nhiêu năm ông có nhận mẹ con tôi đâu, bây giờ ông đùng cái ông quay về ông đòi nhận. Kệ ông. Ông đây là do ông bạc trước. Những cái câu chuyện nó rất là đau lòng các bạn, rất là đau lòng. Thì tác giả Lương Duy thì không khai thác quá nặng nề về cái nỗi đau lòng. Đó. Cái giọng văn của Lương Duy thì nó luôn luôn hóm hỉnh, không khai thác quá nặng nề về cái sự đau lòng. Thế nhưng mà những cái câu chuyện như thế luôn luôn luôn để lại những cái nỗi niềm suy nghĩ rất là nhiều. Ok, xin cảm ơn tác giả Lương Duy. Anh mong rằng là chúng ta sẽ lại gặp tác giả Lương Duy với Lão Tam, Lão Tứ và những bộ truyện khác trong thời gian sớm nhất. Hồi nãy thì để anh xem nào. Hồi nãy chị Bốt có game bình luận của bé Quỳnh Hoa đúng không? Đây để anh xem tí đã, xem cái tổng toàn bộ cái đoạn chat của bé đã. Ok, chúng ta talk show một tí nhá. Talk show một tí ngắn nha các bạn. Không, một game bình luận đâu có phải là chửi mắng cái gì đâu em. Anh nhắc lại một lần nữa cho các bạn biết. Game bình luận bây giờ nó là để chúng ta chia sẻ. Có thể là cái quan điểm chị Bốt, chị thấy quan điểm của em nó thú vị. Anh hello Tũn Pha Kè. Anh lại Tũn Pha Kè nhá. Đấy. Có thể là chị Bốt, chị thấy quan điểm của em nó thú vị. Thì chị ghim lên để chúng ta nói chuyện cho nó thú vị một tí. Thịnh Phan, em đừng spam em ơi. Nhân sinh hoàn mỹ hôm nay nó có sự cố từ hôm qua. Cả ngày hôm nay anh cứ mỏi mỏi, anh không có làm việc. Anh đã xin phép rồi. Ok, hồi nãy thì em được game bình luận là có người nói thanh xuân của con gái đã ngắn, thanh xuân của con trai còn ngắn hơn. Ai nói như thế hả em? Ai nói như thế? đấy là em nghe người ta nói thôi, chứ còn đối với anh thấy từ anh, từ những người xung quanh anh, từ những người bạn của anh, từ những thằng em ít tuổi, từ những ông anh, rồi cả những ông chú lớn tuổi, thì đối với bọn anh á, thanh xuân của bọn anh, của đàn ông, của con trai bọn anh sẽ kéo dài cho đến lúc nào nằm xuống lỗ. Anh chứng minh nha, anh chứng minh cho Hoa nghe nha. Anh năm nay gọi là 40, U40. Mẹ anh vẫn luôn coi anh như thằng bé con. Đó, mẹ anh vẫn coi anh như thằng bé con. Anh có gia đình, có vợ, con, các thứ đều hòe. Anh đi về nhà, anh thấy tụi trẻ con ở xóm anh nó chơi đá bóng. Anh vẫn ra đá bóng bình thường. Vẫn đá bóng bình thường với bọn trẻ con. Bữa hôm nọ trời đổ cơn mưa đầu mùa. Cơn mưa rào đầu mùa thích quá. Anh thấy là tụi trẻ con xóm anh nó tắm. Thích quá, anh ra anh tắm mưa cùng luôn. Và anh ra anh tắm mưa cùng cái làm nguyên si 4-5 ông nữa ở xóm. Chạy ra tắm mưa cùng với nhau luôn. Cả già cả trẻ luôn các ông. Cả già cả trẻ luôn, cả lũ mà toàn là mấy ông này. Đúng không? Thì đó, anh nói đó là cái ví dụ minh chứng rất là rõ ràng. Thì tất nhiên là đó, có thể là theo từng góc nhìn, còn anh thì anh thấy là cái người nào mà nói với em như thế thì người đấy chắc là họ nhìn nhận cuộc sống nó hơi ngắn. Còn ngoài ra thì đây, anh xem qua cái câu chuyện của Hoa với các bạn thì như thế này nhé Hoa nhé. Em sinh năm 2001, em còn quá trẻ. Ông bà già chửa chi đã giục em lấy chồng làm gì. 2001, năm nay 21-22 tuổi. Hơn nữa là nghe chừng là gia đình em rất là có kinh tế, đi du học đúng không? Đi du học. Sau đó là em lại là một cô gái cao đến mét 7. Con gái cao mét 7. Nhà có kinh tế, đi du học, thế thì em được xếp vào dạng là level tiểu thư rồi. Sau đó là anh thấy là Hoa đang muốn là về Việt Nam lo lắng cho cái việc kiếm chồng, kiếm anh nào phải cao mét 75. Thế thì anh thấy là căng đấy. Anh thấy là căng đấy Quỳnh Hoa. Như thế là rất là căng. Tại vì thứ nhất nhá, em cao hơn 1m7. Anh chưa cần biết có xinh hay không, anh chưa cần biết mặt mũi nào, nhưng riêng phụ nữ cao 1m7 là rất là ok rồi. Rất là ok luôn. Cộng với việc nhà có kinh tế, có nghĩa là em sẽ có cơ hội để có những cái mỹ phẩm, rồi có thể là làm đẹp này nọ. Em có cái lợi thế hơn mọi người. Em đi du học có nghĩa là em có học thức, có địa vị. Nhà em có tiền. Nếu như để mà nói về những cái ước mơ của em á, những cái ước mơ về người đàn ông của em, thì anh nghĩ là thôi em đừng về Việt Nam nữa. Thật, em đừng về Việt Nam nữa nhá, ở bên đó đi. Tại vì ở Việt Nam tụi anh á, toàn là nghèo không à, toàn là đỗ nghèo khỉ không à. Anh hello với Diệu Linh. Bọn anh toàn là mấy hình lùn, ăn cơm toàn là mắm tôm mắm tép, toàn mấy hình lùn. Đó. Rồi nghèo nhá. Đấy. Gia đình thì chẳng có, kinh tế thì chả vững. Ở bên đó lấy chồng đi em, kiếm mấy anh Tây sẽ rất là ok. Chứ còn nếu mà nói thật lòng với Hoa là về Việt Nam với một cái điều, những cái tiêu chuẩn mà em đang có và những cái tiêu chí mà em muốn có, thì nói thật là khó đấy. Anh phải nói thật là rất khó. Tất nhiên là cũng có. Em hello anh Danh. Cũng có. Nhưng mà có thì cỡ phải như kiểu là Kim Lý, người mẫu Kim Lý rồi. Anh em cho tôi mấy cái tên nhân vật con nhà vừa giàu vừa cao to đẹp trai cái. Ờ. như kiểu là ông nào nhỉ, tôi thì tôi không không không không hay xem mấy cái người mẫu cho lắm, nhưng mà cũng có, anh khẳng định là có. Thế nhưng mà toàn phải cỡ, phải cao to đẹp trai, có sự nghiệp trước 30 tuổi. Nhà con nhà giàu đại gia thì cũng có, không phải không. Anh nói không không đâu xa. Em thằng cu em anh chơi cùng. Nhà ở ngay đầu phố nhà anh luôn. Cao to đẹp trai, thằng đấy nó phải cao 1m8. Tại vì khi cái hồi mà nó còn học ở đại học Cambridge của anh á, của Anh Quốc á, thì nó đã từng ở trong cái đội tuyển bóng bóng bóng bóng bóng rổ ấy, bên đấy nó có cái bóng chơi bóng rổ. Nó ở trong cái đội tuyển bóng rổ. Ông Chiến Thần bị block. Ở đây chúng tôi toàn là những người thích bốc phét, ông không thích bốc phét mời ao. Ok, cảm ơn Chiến Thần nhá. Đó. Học đại học Cambridge, hình như của anh nhỉ các bạn nhầm. Ừ. Cao 1m8 hơn, trắng trẻo đẹp trai. Bố nó thì trước đây thì làm cũng phải cỡ trong trong gọi là hội đồng quản trị của một cái hãng về khí đốt. Đó. Mặc dù bây giờ ông về hưu rồi, nhưng ông ấy cũng lại đưa hết toàn bộ người nhà của ông ấy vào vào trong đó. Có. Đó. Mặt nó đẹp trai, anh nói với em, mặt nó như kiểu là tượng thần Hy Lạp luôn á, đẹp trai lắm. Nhá, có. Thì nếu như mà em muốn những người như thế thì có. Nhưng mà thứ nhất là nó rất là ít, số đó rất là ít. Rất ít luôn. Uh-huh. Hơn nữa là ở nhất là ở ở ở một cái giai đoạn như thế này thì lại càng ít. Và anh nói thật là nếu như những anh chàng như thế thì họ cũng sẽ đặt ra cho mình những cái tiêu chí. Họ sẽ đặt ra cho mình những cái tiêu chí. Như anh đã nói chuyện rồi đó. Hoàng tử. Hoàng tử là phải có công chúa, là phải đi với công chúa. Không có thằng hoàng tử, thời buổi bây giờ không có thằng hoàng tử nào mà đi cưới lọ lem cả. Đó. Và thậm chí đừng nói là lọ lem, mà thậm chí là cho là kể cả là tiểu thư nhá, hoặc là con nhà quan, hoàng tử nó không thèm. Hoàng tử nó phải cưới đến tầm công chúa. Nó phải là công chúa. Cái đấy nó thuộc vấn đề môn đăng hộ đối. Bây giờ nó không chỉ là môn đăng hộ đối về tiền bạc, mà nó còn môn đăng hộ đối về học thức. Anh chỉ nói đơn giản tỉ dụ á, cái bữa hôm đó, cái bữa hôm đó lâu ngày nó đi về nó chơi với anh em ở xóm á, cái đợt Tết, cái cách nói chuyện của nó thì nó học ở đại học Cambridge Anh Quốc, nó học ở đại học Cambridge, cái cách nói chuyện nó rất là điềm đạm, cách nói chuyện nó rất là xịn nhã nhặn. Có con bé con nhà ông tổ trưởng dân phố cũng gọi là được đấy. Cũng gọi là được, cũng đi du học đâu ở bên Trung Quốc về đấy, ghê phết. Nhưng mà cũng so với nó, so với thằng cu kia thì nó chỉ là bình bình thôi. Ra nói chuyện hồi thì thằng cu nó xin phép nó đứng lên, nó ra nó ngồi uống rượu với bọn anh. Trong cái buổi liên hoan nó ra nói chuyện với bọn anh, chứ nó cũng không nói chuyện. Bé kia nó cười, nó bảo là bạn ấy nói chuyện kiểu gì em không thấy hợp lắm, em không thấy hợp lắm đó. Anh nghĩ rằng là thôi thì đôi lúc cuộc sống nó cũng mình cũng vừa vừa thôi đó. Thì đấy là cái quan điểm của riêng anh nhá. Còn nói về cái cách mà nhìn nhận về cái tuổi lập gia đình, thì em nói rằng đàn ông 30 tuổi mà chưa có cái gì. Anh thấy Hoa đang đi học du học ở nước ngoài, phương là gọi là đi Tây đấy. Ở làng bọn anh gọi là đi Tây đấy. Đó. Thế nhưng mà Hoa nghĩ như thế thì lại thành là nó giống như kiểu các cụ ở quê. Anh nói thật đấy, đi Tây gì mà nghĩ như kiểu là ông bà già anh ở quê ấy. Thật đấy. Trời ơi. Bây giờ người ta không quan trọng phải là bao nhiêu tuổi nữa. Cái này anh đã nói rất là nhiều trên livestream rồi. Ở cái tầm này, ở cái thời đại này á, cái người ta cần á là sự chín chắn nhận thức về cuộc sống. Có thể là bạn bây giờ bạn chưa giàu, bạn chưa có được kinh tế tài chính vững để cỡ như kiểu là ông chủ tịch tập đoàn lên xe ô tô xuống xe ô tô hay gì gì đó. Ừ. Nhưng cái quan trọng nhất là bạn phải có nhận thức về cuộc sống của chính bạn và tương lai của bạn. Khi mà bạn có thể lo được cho vợ, cho con, cho gia đình ít nhất ở mức độ vừa và đủ, thì bạn có thể lập gia đình được. Có thể là 25, có thể là 30, có thể 35, 40 hoặc thậm chí là 20. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Quan trọng là nhận thức. Chứ còn đầy ông, anh nói thật, 30 tuổi con nhà giàu này nọ. Thế mà mọi thứ nó có trong tay nhưng mà khổ. Cái nhận thức về gia đình của nó gần như bằng không chẳng hạn. Bởi vì là có thể là ông ấy vẫn còn muốn chơi. Thế thì ông chả thèm lấy chờ lấy vợ. Đó. Cái quan trọng là lấy nhau về ở với nhau. Nhận thức về cái gia đình như thế nào để cùng nhau xây dựng. Thế nên là anh vẫn cứ nói với ông bà già đó, là bố mẹ bỏ cái tư tưởng là bà đàn ông 30 lập nghiệp đi. Đừng có như đừng bố mẹ đừng nghĩ như thế. 20 nó mà lập nghiệp nó ổn định, nó lấy chồng lấy vợ bình thường. 40 nó ổn định, nó lúc đấy nó mới thích lấy vợ thì cũng để nó lấy. Thời buổi bây giờ nó khác, nó hiện đại và chúng ta phải nhìn nhận theo kiểu hiện đại. Bỏ qua cái cách nghĩ là tam thập nhi lập. Các cụ nói có những điều rất đúng, rất chi lý, nhưng các có những thứ nó không hợp với thời đại nữa. Cái thời đại các cụ là tam thập nhi lập không. Bây giờ thời đại là nhị thập nhi lập. Đó. Chẳng hạn như là cái thằng ôn con ở đầu xóm anh ấy, thì thằng đấy anh nghĩ rằng nó 15 tuổi nó cũng lập được. Tại vì bố nó là nằm trong ban quản trị của một cái tập đoàn khí đốt. Nó đẻ ra nó phải đi lùi mãi mới về đến đích. Thì nó muốn lập lúc nào lập. Quan trọng là nó nhận thức về cái gia đình để nó lập như thế nào thôi. Ơi, cái vấn đề nó là ở chỗ đấy. Thế cứ bảo là bây giờ cứ phải là trước tuổi 30, đến tuổi 30 mà không ổn định gia đình, không lập được sự nghiệp thì không được lấy vợ. Ủa, thế nào là lập được sự nghiệp? Thế nào là lập được sự nghiệp? Anh chả nói ví dụ đâu xa. Anh lấy chính anh là một cái tấm gương rất là xấu để cho các bạn nhìn. 29 tuổi anh quyết định là sang năm anh lấy vợ. Lúc đó lương anh có 5 triệu à? Lương anh có 5 triệu. Anh đi làm thêm chắc là được khoảng vài triệu nữa. Như thế là đã là có sự nghiệp chưa? Hả? 29, bước sang tuổi 30. Tính ra 7 triệu đồng một tháng. Trời ơi! 7 triệu một tháng có được gọi là sự nghiệp không? Đúng không? Cái vấn đề là chúng ta nhìn nhận xem là sự nghiệp nó là như thế nào và sự nghiệp nó đến đâu. Đối với một số người thì sự nghiệp nó là phải có tiền, có quyền, có thế. Nhưng đối với một số người thì nó chỉ cần là có quyền. Đối với một số người thì lại phải cần có tiền. Cảm ơn Phạm Minh Tuấn đã super chat. Cảm ơn Đức Toàn đã super chat. Đó. Lương anh lúc đó đi làm có 7 triệu. Thậm chí là còn không được, nó không đến. Đó. Mang tiếng mà ông nọ bà kia đấy, sơ vi áo trắng cổ cồn, hai bằng đại học này nọ, đồ ghê lắm. 7 triệu. Tôi nói khi tôi lương tôi đây 7 triệu chắc nhiều anh em bảo thế mà ông dám lấy vợ. Đúng không? Cảm ơn Công Lực đã super chat. Đúng không ạ? Nhưng tôi vẫn lấy tại vì tôi nhận thức được, ít nhất là đến lúc đó tôi nhận thức được là thôi. Bây giờ mình cứ lông bông thế này rồi thì mình làm được 7 triệu hay là 70 triệu thì mình cũng tiêu hết. Tại vì mình lông bông mình đâu có đâu có tu trí đâu. Mình làm đồng nào mình ăn hết đồng đó. Tại vì lúc đó mình chả có cái gì phải lo cả. Thôi lấy vợ. Lấy vợ để cho ông bà già đỡ phải lo lắng về mình. Để cho đời mình nó bớt lông bông. Đó. Lấy vợ để xây dựng một cái gia đình mới. Một cái hạnh phúc mới. Để mình tự sống có trách nhiệm với bản thân mình hơn. Thế là anh lấy vợ. Anh lấy vợ anh chả có cái gì trong tay cả. À, 7 triệu vợ anh lúc đó vừa mới học xong ra trường anh cưới luôn. Nhưng mà bố mẹ anh lo hết. Ông bà già anh lo hết. Ông bà già anh xây cho anh nhà. Ông bà già mua xe cho anh. Ông bà già anh lo hết. Cái điều quan trọng là gì? Cái điều quan trọng là về vợ anh nói rằng anh ơi thôi, anh đừng chơi nữa. Anh gác lại mọi thứ đi. Đến lúc mình phải sống cho gia đình rồi. Đó. Vợ anh nói câu đó. Vợ anh chỉ nói mỗi câu đó thôi. Anh ơi, em có bầu rồi. Đến lúc anh phải trầm lắng lại. Gạt bỏ một vài cái thú chơi đi. Đến lúc anh phải lo rồi. Thế là đến lúc anh phải thật sự là anh nghĩ đến cái điều đó và anh dừng lại. Anh dừng lại. Thì đó, lúc đó anh đâu có gì đâu. Nếu em nói là 30 chưa có sự nghiệp, đúng. Anh lấy vợ ở tuổi 30 anh chưa có cái gì trong tay cả. Nhưng ít nhất lúc đó là anh bắt đầu nhận thức về cuộc sống của gia đình. Anh có một người vợ ở bên cạnh để giục anh, là để kìm hãm anh lại qua những cái thú chơi, thú tiêu tiền. Và anh bắt đầu là ngoài giờ đi làm thì anh đi làm thêm nhiều hơn. Anh bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi mà cầm tiền của ông bà già cho. Thật sự là như thế. Sau bao nhiêu năm thì anh thấy xấu hổ cầm tiền của ông bà già cho. Mặc dù là có những lúc vẫn phải cầm thật. Tại vì anh có cái gì trong tay đâu. Bao nhiêu năm làm được bao nhiêu, anh chơi hết bấy nhiêu rồi, anh chả có gì trong tay cả. Bây giờ anh có gia đình lo cho con, cho cái nữa, cho vợ anh nữa, thì bắt buộc có lúc anh phải cầm. Nhưng trước đây thì anh cầm anh không thấy xấu hổ hết, anh đi chơi hết lương của anh, thậm chí anh về anh đẽo ông mà già. Nhưng từ lúc anh bắt đầu thay đổi cách nghĩ đó, anh bắt đầu thấy xấu hổ khi cầm tiền bà già đưa cho. Đó, cầm tiền bà đưa cho tiền vào đấy, xem mà đi mua sữa xiếc cho con bé con đi. Đó. Thế là anh thấy xấu hổ và thật sự là lần đầu tiên anh cúi đầu khi mà anh cầm tiền bà già đưa cho như vậy. Lúc đó anh đâu có gì trong tay đâu. Nhưng anh có cái ở trong đầu và anh bắt đầu nhận thức về cuộc sống. Ok. Còn nếu mà để mà nói là cứ đợi, phải đợi đến khi có sự nghiệp rồi mới lập gia đình. Trời ơi, 70 tuổi nhá. 70 tuổi. Mà cái lúc đó người đàn ông đi, anh nói không phải điêu chứ đi bộ. Với cái thời buổi này ăn chơi bây giờ. Với cái thời cách ăn chơi như thanh niên bây giờ mà đợi đến 70 tuổi mới có sự nghiệp. Thì anh nói vừa đi vừa chống gậy và trứng ré nó đánh lô tô. Lấy vợ lúc đó chắc là chỉ được khoảng tháng là tung cắt tung phèn. Đúng không? Khi con người ta có đủ nhận thức về gia đình, con người ta đấy bảo tất nhiên rằng là có sự nghiệp là tốt, có sự nghiệp trước là tốt, có tiền là tốt. Ủa thế thì nếu như mà không có cái sự nghiệp thì không được lấy vợ. Thế thanh niên bây giờ, thời buổi này đâu có mấy người được như thế đâu em. Đâu có phải là ai cũng gặp cái được thời đại, ai cũng gặp thời đâu. Anh nói chứ anh, như ở dưới xưởng anh có sinh viên của Đại học Bách Khoa luôn về xin việc. Anh vẫn không tuyển bình thường. Sinh viên Đại học Bách Khoa là cũng là xịn rồi đấy. Anh vẫn không tuyển bình thường. Tại vì bạn ấy không đáp ứng đủ nhu cầu công việc. Có phải là ai ra cũng có được sự nghiệp đâu. Đúng không? Chẳng qua là thôi thì rõ ràng là xã hội đang mở. Xã hội đang là một xã hội mở. Chúng ta có nhiều cơ hội để xây dựng sự nghiệp hơn. Thế thôi. Chứ còn cứ đợi mà đến 30 tuổi không có sự nghiệp thì thế này thế kia thôi bỏ đi. Hoặc là lộn ngược lại cái vấn đề rằng là các cô gái bây giờ cứ phải ước mơ chồng, em lấy chồng phải thế này phải thế kia thì cũng nghỉ mẹ đi. Bởi vì là hoàng tử nó phải cưới công chúa. Hoàng tử bây giờ nó không ngu nữa rồi, nó cưới một con bé lọ lem thì sau này lấy nhau về một thời gian không hợp, chia ly dị. Ly dị thế là nó là phải bổ đôi vương quốc của nó ra theo luật hôn nhân và gia đình, tự nhiên nó mất nửa vương quốc. Thế chi bằng nó lấy công chúa, mỗi đứa có một vương quốc, lấy nhau vương quốc sẽ càng mạnh thêm, nó thành một cường quốc. Còn nếu như bỏ nhau thì vương quốc đứa nào đứa đấy giữ, có phải là ok hơn không, yên tâm hơn không? Thôi thì lọ lem thì sẽ lấy anh tiểu phu, rồi cả hai cùng phấn đấu xây dựng lên để trở thành ông chủ bà chủ và giàu hơn nữa, phát triển hơn nữa. Con gái của ông chủ tiệm bánh mì thì sẽ lấy con trai của ông chủ cửa hàng mật ong, thế là sẽ có bánh mì phết mật ong. Ok, ok. Đó. Rồi tiếp theo nữa, cao hơn level hơn nữa là gì? Là con gái của nhà buôn vải thì sẽ kết hợp với ông con trai của ông chủ xưởng may, thì lắp vào với nhau là sẽ càng phát triển hơn nữa. Như thế nó sẽ hợp lý. Chứ đừng tơ tưởng đến có, tất nhiên là cũng có hoàng tử đấy. Thế nhưng mà họ cũng đặt ra những cái yêu cầu cao lắm, cũng em cũng đang đặt ra những yêu cầu của em cao. Thế thì họ cũng thế, họ đặt ra yêu cầu cao lắm. Cũng giống như ngày xưa đó, khi mà anh lấy vợ, bạn bè anh nó bảo đéo hiểu làm sao con vợ mày nó mù mà nó lấy mày nữa, trời ơi, nó thì ngoan ngoãn, xinh xắn, con nhà thế này thế kia, mà trời ơi sao nó lấy thằng như mày trời. Số tao nó may. Nhưng đó là may thôi. Mà những thằng may như anh nó rất là ít. Nó rất là ít. Ok. Nó ít giống như là chàng hoàng tử vô tình nhặt được cái giày của lọ lem nữa. Đó. Nó hiếm lắm. Nha. Yeah. Nên là chúng ta thứ nhất là phải biết tự nhận thức bản thân mình ở đâu, ở vai trò nào, ở vị trí nào, thì hãy chọn cho mình một người bạn đồng hành ở vai trò và vị trí tương đương. Đừng có quá. Lê Trúc, em đang nói gì vậy Trúc ơi? Trúc ơi, nói gì vậy Trúc? Bé Trúc lại kỳ ấy. Cái gì mà bia bia gì ở đấy? Chú Danh nói cái gì để cho các cháu nó nói cái hư kìa chú Danh. Bé Bảo, nó bảo bây giờ chỉ cần thở, biết thở là được rồi. Đúng không? Bé Bảo. Bé Bảo nó bảo bây giờ lấy chồng chỉ cần biết mưa nắng chạy vào nhà. Thế là được. Ok, thì đấy là anh nói ra cái quan điểm của cá nhân anh nhé. Còn tất nhiên thì đấy là cái cách nghĩ của em, hay của mỗi một người có một cái cách nhận định riêng, và anh sẽ chúc em sẽ thành công với cái cách nhìn nhận cuộc sống của em, cả về thanh xuân, cả về lựa chọn gia đình, rồi cả về lập nghiệp này nọ. Và có thể là chú Danh thì lại có cái cách nghĩ của chú. Quác nó có cái cách nghĩ của ông Quác. Bé Bảo thì nó cách nghĩ của bé Bảo. Anh thì có cách nghĩ của anh. Nhá, chia sẻ với các bạn CC như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy, xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.